các thôn dân đương nhiên biết hổ tử chi tiết, kia chẳng phải là sơn thần ra trước mặt thần thú sao, bọn họ tin đến thật thật, nhưng chính là không nói ra tới, sơn thần ra chính là bọn họ trong thôn thần hộ mệnh, bọn họ nhưng không nghĩ làm sơn ngoại người cũng tới cướp đi bọn họ phúc phận, ngay cả kia cách gần nhất Ngưu gia thôn đều còn không rõ lắm đâu, càng đừng nói này đó du lịch người. Các thôn dân cũng là rất có tiểu thông minh người, lập tức liền nhếch môi đánh lên ha ha nói, các ngươi này đó trong thành tới du khách chính là xem gì đều cảm thấy hiếm lạ, hổ tử loại này động vật ở trên núi nhiều đến là, chẳng qua chúng nó đều chạy đến núi sâu rừng ra từ bên trong đi, dễ dàng không chịu ra tới gặp người, chúng nó ngày thường liền ăn chút hoa nhi nha thảo nhi nha gì đó, tuyệt đối không ăn thịt hắc hắc, các ngươi ngồi xe tiến vào chẳng lẽ không nhìn thấy những cái đó sơn sao. Chúng ta Long Lĩnh mấy chục tòa núi lớn đâu, bên trong gì hiếm lạ động vật đều có, hổ tử vừa vặn chính là trong đó một loại, này không gì hảo kỳ quái, chúng ta vẫn là đi thôi, ta mang các ngươi đến trong biển lấy cái sọt. Các du khách lòng hiếu kỳ lên đây, chỉ cảm thấy ra biển bắt cá đã mất đi lực hấp dẫn, bọn họ hiện tại liền tưởng nhiều nhìn xem kia đầu hổ tử, mấy cái du khách thương lượng, đều quyết định muốn theo sau hảo hảo coi một chút, bọn họ nếu muốn đi theo. Các thôn dân đương nhiên cũng đều cùng đi. Mấy cái tiểu hoa nhi chân đoàn đi được không mau, thôn dân cùng du khách thực mau liền đi theo bọn họ phía sau, liền thấy bọn họ vòng qua cửa thôn kia phiến cây dừa lâm, chạy đến bên cạnh dưa hấu ngoài ruộng đi. Này phiến dưa hấu điền xanh mượt mà bò đầy dây đằng, bên trong cất giấu một đám cực đại dưa hấu, còn nghịch ngậm mà lộ ra tới non nửa cái thân ảnh, đứng ở bờ ruộng thượng là có thể xem đến rõ ràng. Du khách chung cũng có biết hàng người, vẫn là cái kia mang tơ vàng mắt kính du khách, hắn đẩy đẩy mắt kính giá nói được thập phần hiếm lạ, gì, các ngươi trong thôn thế nhưng còn loại dưa hấu, này dưa hấu lớn lên không tồi nha, như thế nào không thấy các ngươi bắt được tỉnh thành đi bán. Bên cạnh thôn dân liền nhiệt tình mà cho bọn hắn giải thích, chúng ta cũng là năm thứ nhất loại dưa hấu, đây là chúng ta thôn trưởng chuyên môn đi phương Nam học được kỹ thuật, này một mảnh điển chính là thôn trưởng gia, nhà hắn so với chúng ta gia loại đến sớm. Này dưa hấu cũng thuộc đến mau một ít, bất quá còn không có hoàn toàn thuộc thấu đâu, bẻ ra tới vẫn là phấn bạch, hơi nước nhưng thật ra đủ thật sự, cũng ngọt, ta phỏng chừng còn phải lại thật dài, chờ chúng nó lại lớn một. Chút nhi chúng ta liền lấy ra đi bán. Các du khách đều kinh ngạc cực kỳ, này thôn đảo nguyên còn có bao nhiêu sự tình là bọn họ không có gặp qua nha, không riêng có kia chuyên bán hiếm lạ đồ vật quầy bán quà vặt, còn có kia lớn lên hiếm lạ cổ quái động vật. Hiện tại thế nhưng liền dưa hấu cũng đều có, ngay cả này đó thôn dân trong nhà cũng đều thực không bình thường. Chủ sân lại đại lại rộng mở lại sạch sẽ lại mát mẻ, ăn đồ vật còn đều đặc biệt hảo. Cái gì gà nha vịt nha cá nha đồ ăn nha cái gì cần có đều có, này đó thôn dân trên. Người xuyên y phục còn đều đặc biệt tinh thần, tuy nói là màu lam vải dệt thủ công đi, nhưng một cái mụn vá cũng không có thấy. Thôn này thật sự là quá kỳ diệu, ân ân có ý tứ có ý tứ. Tơ vàng mắt kính cẩn thận quan sát ngoài ruộng dưa hấu, quay đầu phi thường ngạc nhiên mà nói, các ngươi này dưa hấu cũng lớn lên quá lớn đi, này đều có thể cùng bí đao so sánh, hơn nữa kia khổ người so bí đao còn muốn đại, này nếu là trồng ra lấy ra đi bán, ai nha đến không được đến không được. Nghe hắn nói như vậy, các thôn dân đều cao hứng hỏng rồi, này mắt kính nhi vừa thấy chính là có văn hóa người, hắn đều nói như vậy, kia bọn họ nhà mình dưa hấu khẳng định cũng có thể bán đến không tồi. Nghĩ tới nơi này, các thôn dân đều cười đến đặc biệt thân thiết mà nói, đáng tiếc này đó dưa hấu còn không có thủ, bằng không các ngươi là có thể nếm thử, chúng ta phía trước đều hưởng qua, như vậy tiểu một cái dưa hấu đều lao ngọt lao ăn ngon, lớn như vậy dưa hấu khẳng định càng tốt ăn. Thôn dân nói vừa mới nói xong, liền nghe thấy phùng ra mấy cái tiểu hoa nhi ở hoan hô, ăn dưa hấu lạc, ăn dưa hấu lạc, muội muội trước cho ngươi ăn một hối. Chương 45. Hoa thật lớn dưa hấu nha. Tiểu hoa nhi nhóm thấy như vậy đại dưa hấu đều đặc biệt cao hứng. Hoa hoa kêu liền vọt vào dưa hấu điển, giống một đám không đầu rồi bỏ dường như tả hữu loạn chuyển. Nhiều như vậy dưa hấu, rốt cuộc cái nào mới là thành thục nha. Duệ ca nhi rất có kinh nghiệm mà ngồi xổm xuống cẩn thận chọn lựa, từng cái chụp nổi lên dưa hấu nghe nổi lên tiếng động, kia tiểu bộ dáng thập phần nghiêm túc. Nhị hoa đi trở về đi xem xét hắn, ngồi xổm xuống tò mò hỏi. Tiểu Duệ ngươi ở làm gì? Duệ ca nhi ngẩng đầu lên phi thường nghiêm túc mà nói, nhị ca, ta ba đã dạy ta nghe tiếng vang, vô liền biết dưa hấu thuộc không chín. Hoa ngươi thật lợi hại, vậy ngươi mau nói cho ta biết cái nào chín. Đừng lên tiếng, ta lại nghe một chút. Duệ ca nhi liên tiếp chụp vài cái dưa hấu, chỉ có thể nghe thấy lộc cộc tiếng vang, này khẳng định là không thuộc sinh dưa viên. Hắn lại thử vài cái, rốt cuộc nghe thấy một cái đại dưa hấu phát ra thùng thùng thanh, này hẳn là chính là chín đi. Duệ ca nhi đứng lên đá đá cái kia đại dưa hấu nói, chính là cái này, cắt ra đi. Nhị hoa tư lưu nước miếng, múa may sẻng nhỏ dùng sức gõ một chút, cái này đại dưa hấu thình lình phát ra bính một thanh âm vang lên nhi, dưa hấu trên người tức khắc nứt ra rồi một cái phủng, lộ ra bên trong hồng diễm diễm dưa hấu nhương, nghe liền có một cổ cực kỳ mê người ngọt mùi hương nhi. Mấy cái tiểu hoa nhi đều vây đi lên nhìn hiếm lạ, bọn họ nước miếng đều sắp chảy xuống tới, chỉ vào cái kia đại dưa hấu nói, cái này dưa hấu chín, hảo hồng a. Nhị hoa lại cho cái kia dưa hấu mấy cái sẻng, đem nó chia làm vài đại khối, chính hắn bẻ ra một tiểu khối đưa cho manh manh ăn, manh manh thực vui vẻ mà thò lại gần cắn một cái miệng nhỏ, hồng hồng dưa nhương tràn đầy ngọt ngào nước sốt, ăn một ngụm phảng phất có thể ngọt đến tâm nhãn đi. Mặt khác tiểu hoa nhi đều vây đi lên đặc biệt chờ mong mà nói, muội muội, cái này dưa ngọt không ngọt. Manh manh liếm rất bên miệng nước sốt nói, hảo ngọt nha. Lúc này mấy cái tiểu hoa nhi rốt cuộc nhịn không được. Một người bẻ ra một khối liền như vậy ăn lên, ngọt, thật sự là quá ngọt, không riêng ăn lên ngọt, nó nơi đó mặt nước sốt còn đặc biệt nhiều, nháy mắt liền đem mùa hè nắng nóng đều mang đi. Hổ tử thấy hoa hoa nhóm đều ở ăn dưa, nó cũng rất tò mò mà thấu đi lên nghe nghe, cảm thấy hương vị cư nhiên không tồi, lại rất tò mò mà vươn đầu lươi liếm liếm, tức khắc trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia trở nên cùng bóng đèn giống nhau lượng, chỉ thấy nó liều mạng mà mở ra miệng. Ngao ôm một mồm to cắn đi xuống, hơn phân nửa cái dưa hấu liền như vậy không có, nó phụt phụt mà nhai dưa hấu nhương, ăn đến rung đùi đắc y vô cùng hưởng thụ. Tiểu Kim liền giấu ở cách đó không xa cây dừa thượng, nó trừng mắt trọi gà mắt thoáng nhìn này giúp không có kiến thức người, kia hồng hồng ngoạn ý nhi có gì ăn ngon, nó cũng bất quá chính là ăn 10 cái 8 cái mà thôi, một chút cũng không thể ăn. Tiểu Hoa Nhi nhóm ngồi xổm ngoài ruộng ăn đến chính vui vẻ. Đồng nhiên nghe thấy được một trận ừ ngực nuốt nước miếng thanh âm, ngay sau đó mấy cái bóng ma từ phía trên trao xuống dưới, bọn họ nâng lên đầu nhỏ phát hiện là trong thôn du khách, liền cười đến rất có lễ phép mà nói, thúc thúc các ngươi muốn làm gì. Này mấy cái du khách mục tiêu đương nhiên là dưa hấu, đây chính là thập phần hiếm lạ trái cây, bình thường cũng ăn không đến một hồi, bọn họ nhìn thấy tiểu hoa nhi nhóm ăn đến như vậy Mỹ, trong bụng thèm trùng nháy mắt đã bị gợi lên tới. Đành phải ra mặt dày đi tới nói, tiểu bằng hữu, nhà các ngươi dưa hấu bán hay không nha? Thúc thúc ra tiền cho các ngươi mua tới được không? Mấy cái tiểu hoa nhi từ mấy tháng trước liền bắt đầu bán băng nước có ga, bọn họ lập tức liền biết đây là có sinh ý tới cửa, đem đầu ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, các ngươi nói muốn sao bán mới hảo. Ta cũng không biết cân lượng A, cũng không thể ăn mệt. Manh manh lén lút nói được đặc biệt nhỏ giọng, mày bán quả vặt. Đúng đúng đúng, nhị hoa lập tức cảm thấy rất có đạo lý, còn thực kiêu ngạo mà khen nàng nói, vẫn là ta muội muội thông minh, kia ta liền lấy về quầy bán quả vặt, cân lại bán cho bọn họ. Hắn đứng lên đối mặt du khách, học hắn mãi bộ dáng nhiệt tình mà nói, thúc thúc, các ngươi thật sự muốn mua dưa hấu sao? Chúng ta đến lấy về quầy bán quả vặt cân, mới có thể bán cho các ngươi cảm thấy như thế nào, còn nếu không? Tơ vàng mắt kính đã nghe thấy được này giúp tiểu hoa nhi lặng lẽ lời nói. Cảm thấy bọn họ quỷ tinh đặc biệt thú vị, bọn họ mấy cái đều là trong xưởng công trình sư cũng không thiếu tiền tiêu, liền ngậm một mặt mỉm cười nói, chúng ta mỗi người đều phải mua, cho chúng ta chọn 6 cái đại. Nhị hoa cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, kia thành, tiểu duệ ngươi còn sẽ chọn không? Ngươi lại cho bọn hắn chọn mấy cái bái. Duệ ca nhi cúi đầu ở ngoài ruộng cẩn thận mà siêu tầm lên, lần này tương đối dễ dàng. Hắn hợp với gõ vài cái đều phát ra thành thục thùng thùng thanh, hắn chỉ cần bắt tay một lóng tay, theo ở phía sau nhị hoa liền múa may sẻng nhỏ sạn đoạn dưa hấu đằng, cuối cùng tuyển ra tới 6 cái dưa hấu đều là đại dưa, các du khách thực tự giác mà bế lên tới đặt ở trong lòng ngực hoặc là khiêng trên vai, liền như vậy cầm đi. Hổ tử lưu tại mặt sau, nó cũng nhìn chúng một cái đại dưa hấu, nó chính mình cắn đứt dưa hấu đằng, dùng đầu to đỉnh cái kia dưa hấu làm nó trên mặt đất lăn lộn. Trên đường đụng tới cao địa phương khiến cho tiểu hoa nhi nhóm hỗ trợ nâng lên tới, cứ như vậy một đường lăn dưa hấu về tới trong thôn, lại dọa tới rồi một đợt du khách. Các thôn dân chạy nhanh cấp du khách giải thích rõ ràng hổ tử lai lịch, lại thề thề nói hổ tử tuyệt đối sẽ không cắn người. Các du khách nhìn thấy hổ tử lằn dừa hấu xuân bộ dáng, xác thật không rất giống là sẽ hại người động vật, cũng liền không thế nào sợ nó. Bọn họ lực chú ý đều bị dưa hấu hấp dẫn ở. Rất nhiều du khách cũng không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi. Cũng may trong đám người vẫn là có như vậy mấy cái biết hàng người. Bọn họ ngạc nhiên mà nói, ai nha đây là dưa hấu, trong thôn cư. Nhiên có ngoạn ý nhi này. Triệu công, các ngươi ở nơi nào trích tới dưa hấu? Triệu công chính là cái kia tơ vàng mắt kính. Hắn ôm đại dưa hấu đi rồi một đường, cánh tay đều có chút lên men. Nâng cầm lên đối với quẩy bán quả vặt phương hướng nói, là gia nhân này dưa, đi, cùng chúng ta cùng nhau đi vào, lớn như vậy dưa hấu nhà ta cũng ăn không hết, các ngươi ai muốn có thể cùng ta hợp mua. Du khách ở bên ngoài trì hoãn một hồi lâu, hổ tử nhưng thật ra lăn dưa hấu đi trước vào sân, Phùng Lao Thái xoay người lại liền thấy, cũng thấy kia mấy cái ôm dưa hấu du khách, nàng thực buồn bực hỏi trong nhà tiểu hoa nhi nói, các ngươi sao đem dưa hấu đều cấp trích tới. Không phải còn không có thành thục sao? Nhị hoa đánh ra một cái mang theo dưa hấu vị cách nhì, mãi, dưa hấu đã chín, chúng ta vừa rồi đều ăn qua, nhưng ngọt tan rất ngon, muội muội cũng ăn, hổ tử còn cấp mang về tới một cái, những cái đó thúc thúc nói bọn họ tưởng mua, ta liền đem bọn họ mang đến. Phùng Lao Thái ném cho hắn một cái ngươi thực không tồi ánh mắt, con lưng liền muốn ôm khởi cái kia đại dưa hấu, ai hú uy láo chẩm, nàng suýt nữa ôm bất động, phí thật lớn sức lực mới đem nó đặt ở trên bàn, quay đầu lại đi đối với đám kia du khách nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi lấy đem cân lại đây. Nàng chạy chậm đi tới nhà kề, lại thực mau tìm ra cân, nàng vừa rồi ôm dưa hấu đã ước lượng qua, cái kia dưa hấu không sai biệt lắm đến có 2-30 cân trọng đâu, nghĩ đến tiểu bóng cao su như vậy đại một cái tiểu dưa hấu là có thể bán được tam đồng tiền, nhà nàng dưa hấu lớn 4-5-6 lần. Như thế nào cũng không thể bán mệt. Nàng tưởng bán bao nhiêu tiền, phải ở chỗ này nghỉ kỹ rồi mới có thể đi ra ngoài. Phùng Lao Thái ở trong lòng cân nhắc, rốt cuộc quyết định chủ ý, lúc này mới cầm cân về tới quẩy bán quả vặt, làm ra một bộ thực thẳng thắn thành khẩn bộ dáng nói, ta trước nói ra tốt lại cho các ngươi cân, ta Phùng Lao Thái quá làm buồn bán nhất thật thành, chúng ta người nhà quê cũng là hiểu công việc tình người, giống lớn như vậy dưa hấu ở các ngươi tỉnh thành. Không có 2-30 đồng tiền là tuyệt đối mua không được. Bất quá đâu, ta thôn đảo nguyên dưa hấu là ta nông dân chính mình trồng ra, không cần tính lộ phí, ta liền cho các ngươi tiện nghi điểm nhi, 1 cân 5 mao tiền, các ngươi nếu là cảm thấy thích hợp ta liền cho các ngươi xưng. Nói tới đây, Phùng Lao Thái trên mặt biểu tình lại biến thành khổ hề hề, thật dài mà than một tiếng sau đó nói, chúng ta trước nói hảo a, cân xong rồi về sau. Các ngươi nếu là không nghĩ mua có thể không trả tiền, nhưng là này dưa hấu nếu là khai, tiền cũng liền không thể lui. Chúng ta nông dân loại cái dưa hấu không dễ dàng nha, mỗi ngày phơi đại thái dương, mỗi ngày thiên không lượng liền phải chạy đến ngoài ruộng tưới nước, một ngày còn muốn thi rất nhiều lần phì, còn phải cẩn thận đừng bị những cái đó chim chóc mổ ăn, mọi thứ đều là lo lắng chuyện này, kiếm chính là một cái vất vả tiền, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại mua, mua liền không cho lui. Bên cạnh thôn dân cũng thực khôn khéo, vội không ngừng mà liền bắt đầu hát đệm, là nha, chúng ta thôn loại này đó dưa hấu quá không dễ dàng, thôn trưởng còn chuyên môn đi phương Nam học tập kỹ thuật, còn thỉnh tỉnh thành chuyên gia lại đây hỗ trợ, ta thôn dân loại chính là kia gì? Nga đúng, khoa học dưa hấu. Ngay cả tỉnh thành chuyên gia đều nói tốt đâu, bảo đảm sẽ không hố các ngươi này đó du khách. Này đàn du khách đã thương lượng hảo muốn hợp mua, bình quán xuống dưới cũng không phải thực quý. Triệu công liền đứng ra đánh nhịp nói, không thành vấn đề, Lao Thái Thái ngươi liền cho chúng ta cân đi, không phải 1 cân 5 mao tiền sao. So tỉnh thành dưa hấu vẫn là muốn tiện nghi rất nhiều, ngươi người này thật sự, chúng ta bảo đảm không cùng ngươi đổi ý. Kia thành, ta đây liền cho các ngươi cân. Này đó dưa hấu đặc biệt trọng, Phùng Lao Thái dùng ra cả người sức lực, cuối cùng đem chúng nó đều cân xong rồi, trọng lượng còn rất cân xứng. Không sai biệt lắm đều là 25-26-78 cân bộ dáng, tính tính giá, đó chính là 12-14 khối tiền không đợi. Phùng Lao Thái cấp các du khách tính hảo giá, trên mặt cười đến đặc biệt nhạc a, còn rất hào phóng mà nói, vừa rồi nhiều ra tới 1-22 lượng trọng lượng, ta liền giúp các ngươi đem số lẻ đều cấp lau sạch, ta người nhà quê không tham loại này tiểu tiện nghi, bán đồ vật liền đồ một cái lợi ích thực tế, các ngươi cảm thấy ăn ngon lại đến mua a. Các du khách đều sôi nổi giơ ngón tay cái lên, khen Phùng Lao Thái người này chính là rộng thoáng, còn cùng nàng mượn một phen dao phay, đương trưởng liền bổ ra tới ăn, kia dưa hấu da nhi đặc biệt mỏng, bên trong nhương nhi đặc biệt đỏ tươi, tư vị nhi còn đặc biệt ngọt thanh, ngay cả dưa hấu hạt nhi đều đặc biệt thiếu, cắn thượng một ngụm nước sốt bốn phía, ở như vậy lửa nóng mùa hè, có thể ăn đến dưa hấu thật là lớn nhất hưởng thụ. Đại nhân cùng tiểu hài tử đều ăn xong rồi dưa hấu, có chút tiểu hoa nhi còn chạy tới hậu viện, ở cây dừa phía dưới một bên đặng thiên thu một bên gặm dưa hấu, còn có chút tiểu hoa nhi đem hổ tử bao quanh vây quanh, muốn méo nó cái đuôi, làm hổ tử phiền không thắng phiền, cuối cùng nó nhảy lên tường vây xa xa mà thoán đi rồi. Các thôn dân tận mắt nhìn thấy nhà họ Phùng bán mấy cái đại dưa hấu, liền thu được 7-80 đồng tiền, bọn họ tất cả đều hoành động, chỉ cảm thấy thôn trưởng quả nhiên không có lừa bọn họ, này dưa hấu sắc thật hảo bán, không thấy được những cái đó du khách một đám đều giống chiếm đại tiện nghi dường như sao. Các du khách chính mình đều nói, nhân gia tỉnh thành dưa hấu tuyệt đối không ngừng cái này giới. Các thôn dân trong lòng đều đặc biệt cao hứng, trước kia thôn trưởng còn cùng bọn họ nói quá, bán thượng 200 cái dưa hấu là có thể đỉnh được với nhà bọn họ một chỉnh năm thu vào, hiện tại xem ra căn bản không cần 200 cái. Chỉ cần bán thượng 5-60 cái liền không sai biệt lắm, bọn họ ngoài ruộng dưa hấu rốt cuộc có bao nhiêu cái, chính bọn họ đều đếm không hết đâu, dù sao khẳng định là so 5-60 cái nhiều là được rồi, nha ha ha ha, loại dưa hấu quả nhiên là một kiện rất có tiền đồ chuyện. Này, bọn họ sang năm nhất định phải nhiều loại một ít. Ăn dưa du khách về tới trong thôn, lập tức 10 chuyển 100 chuyển ngàn, thực mau mặt khác du khách cũng đều tới, chen chúc chạy tới quẩy bán quả vặt. Một cái hai cái đều kêu muốn mua nhà họ Phùng dưa hấu. Phùng Lao Thái lại là cao hứng lại là phát sầu. Nhà nàng lao nhân đi tỉnh thành làm buôn bán. Nhà nàng đại nhi tử cùng con dâu cả lại muốn đi làm. Liền tính không dùng tới ban cũng muốn chiêu đãi du khách. Nàng chính mình lại muốn lưu lại xem cửa hàng. Thật sự là đi không khai nha. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có người trong nhà nhất đáng tin cậy. Tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi người ngoài. Nàng cứ gọi lại Tam Hoa Ngũ Hoa nói. Các ngươi hai cái đừng ăn dưa hấu, mau trở về nhà các ngươi, đem các ngươi bản thân mẹ tìm tới, đối, liền tới ta này quẩy bán quả vặt, liền nói ta có chuyện tốt nhi muốn cùng các nàng nói, làm các nàng nhanh lên nhi. Triệu Xuân Hoa cùng Trần Hồng Mai chỉ chốc lát sau liền đều chạy tới, tệ đến du khách phía trước nói, mẹ, ngươi kêu chúng ta lại đây làm gì? Phùng Lao Thái chỉ mặt sau những cái đó du khách, đệ thấp tiếng nói, các ngươi mang này đó du khách đi ngoài ruộng tuyển dưa hấu, nếu là thuộc dưa không đủ liền từ các ngươi nhà mình ngoài ruộng trích, quay đầu lại cho các ngươi tách ra tính tiền. Này hai con dâu đều đặc biệt cao hứng, các nàng gia bà đây là ở chiếu cố các nàng nha, các nàng gia dưa hấu đều là cùng đại bá gia cùng thời gian gieo đi, cũng không biết chín nhiều ít, dù sao có thể kiếm được tiền là được, đều cười đến đặc biệt thân thiết mà nói, mẹ ta đã biết, ta đây liền dẫn bọn hắn đi. Triệu Xuân Hoa cùng Trần Hồng Mai mang theo du khách đi ra ngoài, chỉ còn lại có mắt trông mong các thôn dân, bọn họ phía trước bị đã cảnh cáo, không thể làm tranh đoạt du khách chuyện này, nhưng trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền thật sự là quá khó chịu, đều vây quanh ở quầy bán quả vặt không chịu đi rồi. Phùng Lao Thái đương nhiên biết bọn họ tiểu tâm tư, nàng sờ sờ Thái Dương nói được đặc biệt hào phóng, mọi người đều là quê nhà hương thân, ta nhà họ Phùng người chưa bao giờ ăn mảnh. Các ngươi cũng trở về nhà mình ngoài ruộng, nhìn một cái dưa hấu chín không có, nếu là du khách nguyện ý cùng các ngươi mua, các ngươi liền bán cho bọn họ, có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao, đều đi thôi đi thôi. Các thôn dân lúc này mới cao hứng lên, hướng về phía Phùng Lao Thái liền khích lệ khai, thật tốt, thím ngươi người này chính là thông khoái, ta phải chạy nhanh trở về nhìn xem. Mắt thấy có tiền có thể kiếm, này đó thôn dân phần phật mà đều chạy tới dưa hấu ngoài ruộng. Vùi đầu liền bắt đầu siêu tầm lên, kết quả phát hiện chỉ chín như vậy một cái hai cái, còn so thôn trưởng ra dưa hấu tiểu rất nhiều, tuy rằng cũng có thể kiếm 10 khối 8 khối, nhưng so với nhà họ Phùng vẫn là đại đại không bằng, Nga đúng rồi còn có nhà họ Trương, bọn họ mấy nhà đều là đồng thời loại, có chút dưa hấu đã chín, hiện tại bán cho du khách đều kiếm lời không ít tiền, bọn họ bản thân loại. Đến vãn, chỉ có thể mắt thèm người khác kiếm tiền. Trong lòng khó chịu kính miễn bản nhiều vẻ vải. Dương Tiểu Quyên vừa mới bán xong rồi dưa hấu, thuận đường đem Duệ Ca Nhi cũng mang về ra, nàng đi vào phòng đóng cửa lại, đem trong túi tiền đều móc ra tới một trường trương mà đếm, cuối cùng kia trên mặt cao hứng đến nhạc nở hoa, hôm nay bán 7-8 cái đại dưa hấu, liền kiếm được thượng trăm đồng tiền nha. Nàng ngồi ở mép giường bên cạnh đếm tiền, nhà nàng Duệ Ca Nhi liền ghé vào mép giường bên cạnh nhìn, Dương Tiểu Quyên cầm lấy kia điệp tử tiền nhẹ nhàng mà chụp một chút hắn đầu nói, xem gì nha ngươi. Nay tiền là để lại cho ngươi về sau cưới vợ dùng. Duệ Ca Nhi khuôn mặt nhỏ trộm đạo đỏ lên, có chút ngượng ngùng hỏi Dương Tiểu Quyên nói, mẹ, cưới vợ phải tốn rất nhiều tiền sao? Dương Tiểu Quyên nặng nề mà gật đầu nói, kia đương nhiên, không có tiền cái nào khuê nữ nguyện ý gả cho ngươi. Gả hán, mặc quần áo ăn cơm, cưới vợ chính là phải tốn đồng tiền lớn. Duệ Ca Nhi điểm điểm đầu nhỏ, hắn nhưng xem như minh bạch, nguyên lai tiền như vậy quan trọng à, xem mẹ nó cầm tiền tay còn ở động, hắn thực không yên tâm mà dặn dò nói, mẹ ngươi mau đem tiền giấu đi nha, đừng ném. Ai ra ngươi cái này quỷ linh tinh, yên tâm đi ném không được. Dương Tiểu Quyên đều bị hắn kia sốt ruột đôi mắt nhỏ cho cười, rốt cuộc đem tiền thu hồi tới tàng vào giường đôi. Duệ Ca Nhi nhìn thoáng qua phóng tiền địa phương, hồng khuôn mặt nhỏ không biết suy nghĩ gì. Chương 46. Các du khách ở trong thôn náo nhiệt 2-3 thiên cũng liền đi rồi, trưa hôm đó Phùng Lích dân lại mở ra quảng bá đem thôn dân gọi vào đại đội. Thôn trưởng, có phải hay không lại có du khách muốn tới lạc? Các thôn dân đều nếm tới rồi du lịch ngon ngọt, lần này du khách nhân số lại nhiều, ra tay lại hào phóng, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đều kiếm được không ít tiền, trong lòng liền đối du khách đặc biệt chờ mong. Phùng Lích dân cầm đại loa nói, không phải du khách, các hương thân à, lần này là cái rất tốt tin tức, các ngươi đều cho ta nghe hảo lạc, 5-7 xưởng máy móc du khách cảm thấy chúng ta trong thôn dưa hấu phi thường ăn ngon, sau cuối tuần còn không phải là Tết Trung Thu sao, bọn họ công hội lãnh đạo quyết định muốn từ chúng ta thôn mua sắm dưa hấu, dùng để cho bọn hắn trong xưởng công nhân phát phúc lợi, các ngươi biết muốn mua sắm nhiều ít sao? Ước chừng muốn 1.000 cái dưa hấu. Các thôn dân đầu tiên là ồ lên, ngay sau đó liền có thôn dân đưa ra nghi ngờ, thôn trưởng, ngươi không phải nói nhân ra nhà xưởng công nhân liền có vài vạn sao? Sao cũng chỉ muốn 1.000 cái nha? Nay cũng quá keo kiệt, ít nhất cũng muốn mua mấy vạn cái dưa hấu mới đủ phân đi. Phùng Lích dân cười mắng nói, lan con bê đi, ngươi sao như vậy lòng tham đâu? Có 1.000 cái liền không tồi, các ngươi ngẫm lại đây là bao nhiêu tiền? Ít nhất có thượng vạn đồng tiền nha, ta còn có một việc nhi không cùng các ngươi nói, lần này tới du khách là một xưởng, công hội cũng là một xưởng nó quản không được nhị xưởng, các ngươi cũng không quan tâm bọn họ như thế nào phân phối dưa hấu, dù sao bọn họ liền phải 1.000 cái. Giá ta cũng theo chân bọn họ thương lượng hảo, chúng ta nơi này là nơi sản sinh, bọn họ trong xưởng chính mình phái xe lại đây tiếp, đến cho bọn hắn một chút ưu đãi mới được, vẫn là 5 mao tiền một cân. Bất quá những cái đó số lẻ liền không cho chúng ta tính, các hương thân, đây là một kiện rất tốt chuyện này nha, thực mau chúng ta liền có tiền tiền trướng. Các thôn dân lập tức liền bối rối, há mồm liền bắt đầu ồn ào, thôn trưởng, nhà của chúng ta dưa hấu còn không có thuộc à, này tiền cũng lạc không đến chúng ta trong túi nha. Phùng Lích dân chờ bọn họ đều nói xong, lúc này mới rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, còn có 5-6 thiên thời gian, các ngươi đều trở về ngẫm lại biện pháp. Có thuộc dưa hấu trước cấp bảo vệ tốt, đến lúc đó xe tới liền trực tiếp hái xuống bán, còn không có thuộc cũng không có quan hệ, 5-7 xưởng máy móc cho chúng ta ý nghĩ, mắt thấy này Tết Trung Thu liền sắp tới rồi, kế tiếp chính là Quốc Khánh Tiết, đây chính là cái đại tiết trời ạ, nhân ra người thành phố đều là muốn nghỉ, chúng ta dưa. Hấu vừa vặn là có thể ở thời điểm này đưa ra thị trường, ta cùng trong thôn mấy cái cán bộ ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đem chúng ta dưa hấu đều cấp tiêu đi ra ngoài. Cho nên các ngươi cũng không cần nản lòng, này dưa hấu đặt ở trong đất nhà nó chạy không được, lần này không bán liền lưu đến lần sau bán, kiếm tiền bất quá chính là sớm một chút vãn một chút chuyện này. Đúng rồi, Trương kế toán còn có chút lời nói tưởng cùng các ngươi nói, các ngươi đều an tĩnh mà nghe một chút. Trương Quang Minh tiếp nhận đại loa, bò đến trên ghế đối với thôn dân nói, các hương thân nột, nhân ra lãnh đạo là để mắt chúng ta, mới có thể cùng chúng ta mua dưa hấu. Ta cũng không lừa các ngươi, trong thôn theo ta ra cùng nhà họ Phùng dưa hấu thuộc đến tương đối nhiều. Nhân ra lãnh đạo vốn dĩ chính là muốn cùng chúng ta hai nhà mua, nhưng chúng ta căn bản liền không có đáp ứng. Chúng ta đương cán bộ, đến chịu khổ ở phía trước, hưởng thụ ở phía sau. Ta hôm nay liền đem lời nói lạc ở chỗ này, chỉ cần thôn dân trong nhà có một cái dưa hấu chúng ta liền thu một cái dưa hấu. Tuyệt không làm nhà mình dưa hấu điền đi lên kiếm cái này tiền, ưu tiên đem kiếm tiền cơ hội đều nhường cho chúng ta trong thôn người. Nếu là các ngươi có thể thấu đủ 1.000 cái dưa hấu, chúng ta một phân tiền không kiếm cũng muốn giúp các ngươi làm tốt chuyện này nhi. Ta nói những lời này không phải muốn cho các ngươi cảm tạ, này đó đều là chúng ta cán bộ nên làm sự tình. Trương Quang Minh ôn tồn mà nói xong những lời này, chuyện vừa chuyển lại trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ta từ tục tiêu trước cùng các ngươi nói ở phía trước ca, 1.000.000 đồng tiền mua bán chính là đại sự nhi, quyết không thể có một chút nhi qua loa, giao đi lên dưa hấu rốt cuộc thủ không thủ, chúng ta chính là phải làm mặt kiểm nghiệm, mỗi một cái dưa hấu đều phải đăng ký đến các gia các hộ tên tuổi thượng, nếu ai dám lấy sinh dưa ra tới lừa tiền, vậy thực xin lỗi, đến lúc đó ngươi bản thân đi. Theo công an nói đi, 1.000.000 đồng tiền đại mua bán đủ phán ngươi 10 năm 8 năm, các ngươi bản thân ước lượng, 1.000.000 không cần làm hồ đồ chuyện này, ta muốn nói chính là này đó, các ngươi trở về quản hảo tự ra dưa hấu, chờ bọn họ trong xưởng phái xe tới, chúng ta hiện trường thu dưa, tiền đều là bọn họ trong xưởng kế toán trực tiếp cấp đến trong tay các ngươi, chúng ta cán bộ nhưng không trải qua tay này đó tiền chuyện này, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chỉ bằng các ngươi bản. Thân bản lĩnh, đều trở về đi. Các thôn dân lục tục mà đi ra đại đội, trong lòng đều đặc biệt cảm động. Có cái thôn dân nhịn không được cảm khái mà nói, ai nha, chúng ta trong thôn cán bộ chính là người hảo, mọi thứ đều nghĩ chúng ta, có tiền không kiếm còn muốn đem tiền trước cấp chúng ta kiếm lời, liền chưa thấy qua như vậy phúc hậu người. Một cái khác thôn dân cũng vui dạo dực mà nói, chính là, thôn trưởng đi một chuyến phương Nam, liền cấp chúng ta tìm trở về như vậy một cái tài lộ, còn có chiêu đãi du khách, này đó đều là làm chúng ta thôn dân kiếm tiền rất tốt chuyện này. Chờ năm nay bán dưa hấu, ta cũng có thể quá cái phì năm, cuộc sống này nha sao liền như vậy hảo đâu. Ha ha. Phùng Đại Phú liền đi ở thôn dân giữa, hắn ngầm hung hăng mà trừng mắt bọn họ, toàn thôn đều loại dưa hấu liền nhà hắn không loại, bằng gì bọn họ đều có thể kiếm tiền, liền nhà hắn kiếm không đến tiền. Lần này du khách tới cũng là như thế này, phì ghét bỏ nhà bọn họ lại dơ lại loạn, chính là không chịu trụ tiến nhà bọn họ, ta phì. Chuyện tốt như vậy nhi dù sao không tới phiên hắn, đến cho bọn hắn rảo thất bại. Hắn trong mắt quay tròn mà loạn chuyển, trong miệng liền khặc khặc mà cười quái dị lên, mang theo một cổ trào phúng ý vị nhi nói, các ngươi nghĩ tới không có, nhà các ngươi có thể có mấy cái thục dưa. Thôn trưởng cùng trương kế toán ra thục dưa lại có bao nhiêu. Bọn họ cũng liền miệng thượng hống hống các ngươi, kết quả là kêu bán dưa tiền còn không phải bị bọn họ kiếm đi rồi. Bọn họ không riêng kiếm được tiền còn được đến hảo thanh danh, không còn có so cái này càng thêm có lợi mua bán. Nếu là ta cũng nói như vậy, hừ, các ngươi bản thân ngẫm lại đi, đừng bị người khác bán còn giúp nhân ra đếm tiền, còn muốn cảm tạ nhân ra. Phùng Đại Phú dám nói ra loại này lời nói, chùa toa tử cái thứ nhất không phục, hắn nghiêng con mắt nhìn Phùng Đại Phú, làm ra một bộ phi thường khinh thường bộ dáng nói, nha à, có chút người miệng sao liền như vậy xú lặc. Có phải hay không buổi sáng uống xong nhà xí thủy còn không có đánh răng? Ta xem ngươi chính là không thể gặp chúng ta hảo, thôn trưởng cùng kế toán nếu là có nghĩ thầm bản thân kiếm tiền, hai người bọn họ căn bản liền không cần làm những việc này nhi, đem dưa trực tiếp bán cho du khách không phải hảo sao. Nhà ta thuộc dưa không nhiều lắm, cũng liền 2-3 cái, ít nhất kiếm cái 20-30 đồng tiền vẫn là có thể. Trước kia chúng ta nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt nhi? Các ngươi vớt bản thân lương tâm ngẫm lại, nếu là các ngươi có cơ hội này, các ngươi sẽ làm ra tới sao? Trong thôn cán bộ đối chúng ta như vậy hảo, ta cũng không thể không có lương tâm, đó là xuất sinh mới làm được ra tới chuyện này. Phùng Đại Phú hơi kém không bị hắn tức chết, run rẩy ngón tay chùa toa tử chót mũi, kia nói chuyện ngữ điệu đều thay đổi thanh nhi. Ha ha, ta xem ngươi không cứ gọi chùa toa tử, ngươi hẳn là gọi là chó săn mới đúng, Phùng thôn trưởng xú chân. Mông ngựa đều sắp bị ngươi chụp đến bầu trời đi, thôn trưởng rốt cuộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện. Ta phi, không biết xấu hổ đồ hèn nhát còn không biết xấu hổ nói ta. Chùa toa tử cũng không phải là dễ khi dễ, hắn băng mà một chút xóa sạch cái tay kia, hung ác mà trừng mắt Phùng Đại Phú nói được đặc biệt khinh thường, cũng không biết là cái nào không biết xấu hổ, đánh giá người khác không biết đâu, hai ông bà một cái bị thương chân đầy người xanh tím. Một cái đầy mặt miệng vết thương cũng chưa mặt gặp người, cũng không biết đi làm gì chó má sụp đổ lạn chuyện này, ta liền lo lắng bị người ta công an tìm được chúng ta trong thôn tới, chúng ta thôn cũng đi theo. Ném cái đại mặt. Thôn trưởng không cần cho ta chỗ tốt, ta cũng muốn giúp nhân gia nói chuyện, bởi vì nhân gia làm chính là nhân sự nhi, có chút người làm chuyện này liền xuất sinh đều không bằng, chờ coi đi, không có lương tâm ngoạn ý nhi sớm hay muộn phải bị trào đi vào. Phùng đại phú bị hắn luôn luôn xem thường chuột hoa tử như vậy rắc mặt lục nhã, lại nhìn thấy các thôn dân chế nhạo ánh mắt, hắn kia trong lòng lập tức liền hư, hắn không phạm tội nhi nhưng thật ra không sợ công an, hắn sợ là sợ lần trước cái kia tiểu thủy quỷ, thứ đồ kia thật sự là quá tà môn, hắn hiện tại nhớ tới vẫn là trong lòng e ngại, thậm chí cũng không dám tới gần trong thôn cái kia hà, mỗi ngày múc nước đều sai khiến nhà hắn lao nương đi đánh, hắn bản thân là không dám đi. Nhà hắn gần nhất như vậy xui xẻo, hắn cũng tưởng cái kia tiểu quỷ ở tắc quái, nhớ tới tối hôm qua ác mộng, trong mộng còn nghe thấy được cái kia tiểu quỷ đang cười, hắn nhịn không được liền đánh một cái dùng mình, làm chuột hoa tử nghĩ lầm hắn sợ hãi, lúc này mới đắc y rào rạt mà tránh ra. Phùng đại phú đối thôn đảo nguyên người càng thêm ghen ghét, đặc biệt là hắn nhìn thấy các thôn dân đem dưa hấu bán cho 5-7 xưởng máy móc phái tới xe, mỗi người đếm tiền đều cười đến đặc biệt trướng mắt. Hắn liền ở trong lòng nghẹn hư, nghĩ nhất định phải hung hăng mà thu thập bọn họ. Nghe nói thôn trưởng cùng trương kế toán đi ra ngoài cấp dưa hấu tìm nguồn tiêu thụ, hắn trong lòng Ngưu Ma trước quỷ lập tức liền có, ba ba mà liền chạy tới Ngưu ra thôn tìm được rồi Ngưu Hưng Thịnh, cũng mặc kệ đối phương là gì sắc mặt liền nói, Ngưu lão ca, ta nơi này có một cái phát tài phương pháp, không biết ngươi có hay không hứng thú nha. Ngưu Hưng Thịnh phồng lên một đôi ngưu mắt, băng lánh lánh mà nhìn chằm chằm hắn xem. Muốn cười không cười mà nói, ngươi cái này vương bắt đản còn có mặt mũi tới gặp ta, ngươi lần trước đem ta hại thành cái kia quỷ bộ dáng còn chưa đủ, ngươi lần này lại nghĩ tới gì mưu ma trước quỷ, không quan tâm ngươi có gì quỷ tâm tư, ngươi đều cho ta hảo hảo mà nghẹn ở trong lòng, ta không nghĩ lại nghe ngươi chuyện ma quỷ. Ngưu Hưng Thịnh trải qua lần trước hoàn toàn túng, nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ, kia quỷ vẫn là Phùng Đại Phú đưa tới. Đem hắn cùng hắn chó săn nhóm đều làm hại như vậy thảm, hắn sau lại uống lên suốt hai chén chó đen huyết mới tính trị hết tâm bệnh, hiện tại nhìn Phùng Đại Phú liền cùng kẻ thù dường như. Phùng Đại Phú sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ vào chính mình ngực nói được đặc biệt oan uổng, như lão ca ngươi lời này là sao nói lặc. Kia trong nước có quỷ ta trước đó cũng không biết ta đã biết ta còn dám mang ngươi đi sao. Ta chính mình cũng bị chỉnh thật sự thảm nột, chuyện này thật không thể trách ta. Ta lần này không làm chuyện này, ta liền một lòng một dạ kiếm tiền, ta vừa vặn đã biết một cái tài lộ, nếu là Ngưu lão ca chịu hỗ trợ, chúng ta kiếm cái 5 vạn 6 vạn đều không tính việc khó nhi. Ngưu Hưng Thịnh bị hắn nói cái này số lượng kinh sợ, hảo gia hỏa cái này Phùng Đại Phú thế nhưng có như vậy kiếm tiền môn đạo, hắn tuy rằng chán ghét Phùng Đại Phú, nhưng hắn không thể cùng tiền không qua được nha, hắn người này yêu nhất tiền, lập tức liền ôm quá Phùng Đại Phú bả vai anh em tốt mà nói. Phùng lão đệ, ngươi người này chính là trượng nghĩa, có phát tài phương pháp cũng nghĩ lao ca ca ta, ha ha ha vậy ngươi cùng ta nói đi, yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi. Phùng đại phú tiến đến hắn bên thai sẽ nhỏ giọng mà nói thầm lên, Ngưu Hưng Thịnh vừa mới bắt đầu còn cau mày, dần dần mà kia mày cũng buông lỏng ra, kia đôi mắt cũng sáng, kia khỏe miệng càng là hắc hắc mà cười rộ lên, dùng sức mà vô vô Phùng đại phú bả vai nói, ngươi cái này chủ ý hả hoa. Liền ấn ngươi nói làm ta ngẫm lại, ta tức phụ nhi nhà mẹ đẻ có cái cháu trai, đến lúc đó ta khiến cho hắn. Nghe rõ không? Ngươi ở bên kia phối hợp hảo, hai ta kiếm nó một bút đại. Chương 47. Qua Tết Trung Thu, thôn đào nguyên dưa hấu cũng dần dần thành thục, trở nên lại đại lại hồng lại ngọt. Các thôn dân khát nước thời điểm chỉ cần gặm thượng một khối, bảo quản so uống nước còn hữu dụng, kia tinh thần đầu lập tức thì tốt rồi lên. Mọi người đều biết dưa hấu là cái thứ tốt, càng thêm tỉ mỉ mà hầu hạ nổi lên dưa hấu điển. Trong thôn như vậy nhiều dưa hấu đâu, thực mau liền phải nên đón được mùa. Phùng Ích Dân cùng Trường Quang Minh đều có chút sốt ruột, cần thiết mau chóng cấp dưa hấu tìm được nguồn tiêu thụ mới được. Ngày này hai người bọn họ cưỡi xe đạp, ở xe mặt sau cột lên một sọt dưa hấu liền đi tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành, Phùng Ích Dân quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi đường sắt cục Chu trưởng phòng ra. Nói với hắn trong thôn tình huống, Chu trưởng phòng người này nhưng thật ra sảng khoái, thì ăn qua sau cảm thấy dưa hấu không tồi, chính hắn chính là quản hậu cần lãnh đạo, đương trưởng liền đánh nhịp, quyết định muốn cùng thôn đảo nguyên mua sắm 1.000 cái dưa hấu, dùng để cấp trong cục công nhân phát quốc khánh tiết phúc lợi, còn thực hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ đi tìm xem quốc doanh khách. Sạn cùng đơn vị nhà ăn phương pháp. Phùng Ích Dân vốn dĩ liền có tâm muốn đi tìm quốc doanh khách sạn, bất quá nói thật hắn ở nơi đó biên cũng không nhận thức người nào, bọn họ thôn dưa hấu tuy rằng ăn ngon, nhưng hắn không có phương pháp, nhân ra chính là không cần. Chiêu đãi ngoại Tân Quốc doanh khách sạn nhưng thật ra nguyện ý muốn, nhưng bọn hắn cũng muốn đến không nhiều lắm, Phùng Lích Dân cùng Trường Quang Minh hai người chạy vài ra, cuối cùng cũng mới ký xuống mấy trăm cái dưa hấu đơn tử. Hai người bọn họ chạy đến đơn vị nhà ăn cũng là giống nhau, ai đều biết đó là nước luộc rất lớn bộ môn, nhưng không có phương pháp ai chịu để ý đến bọn họ nha, xem ra nếu muốn đi thông này nguồn tiêu thụ cũng thực không dễ dàng. Phùng Lích Dân không có nhục chí, lại chạy thật nhiều ra ăn cơm cửa hàng hộ cá thể, cuối cùng nói hảo 5-600 cái dưa hấu đơn tử, những cái đó thể hộ không riêng ra tay sảng khoái, còn không dừng về phía bọn họ hỏi đông hỏi tây. Bọn họ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, Phùng Lích Dân đương nhiên biết, bọn họ đây là muốn nghe được sản xuất mà, hảo thu mua dưa hấu đương hai đạo lái buôn nột, cứ như vậy bọn họ khẳng định muốn ép giá, cùng với tiện nghi bán cho hộ cá thể, còn không bằng cầm đi bán cho trạm thu mua đâu. Phùng Lích Dân đã sớm nghĩ kỹ rồi, bán dưa hấu tiền muốn để lại cho thôn dân chính mình kiếm, không thể làm này đó hai đạo lái buôn cấp chiếm tiện nghi. Hắn cùng Trương Quang Minh hai người đánh cái ha ha liền cấp lửa gạt qua đi, kiên quyết không nói cho bọn họ dưa hấu là sao tới. Hai người bọn họ ra tới chạy một chuyến, liền ký xuống 2.000 nhiều dưa hấu đơn tử, tính tính giá cũng có thể bán được hơn 2 vạn đồng tiền, trở về lúc sau liền phải chạy nhanh tổ chức thôn dân đem dưa hấu hái được vận ra tới. Tới rồi buổi chiều, hai người cưỡi xe vừa mới trở lại trong thôn, còn không có tới kịp công bố tin tức tốt này. Xa xa mà liền thấy dưa hấu điền bên kia vây quanh rất nhiều cái thôn dân, chẳng lẽ hai người bọn họ không ở thời điểm ra chuyện gì? Hai người đều thực không yên tâm, đình hảo xe đạp liền lập tức chạy qua đi. Trong thôn người đều đứng ở bờ ruộng thượng xem náo nhiệt, Phùng Lích Dân tê đi vào, liền thấy một hộ thôn dân dưa hấu ngoài ruộng đứng một cái cao gầy ngăm đen người trẻ tuổi, hắn đại khái 20 mấy tuổi bộ dáng, một trương gỗ ghề lồi lõm mặt dỗ thượng có một đôi tiểu híp mắt. Hơn nữa cao cao xương gò má, làm hắn cả người nhìn qua liền có chút gian trá ý vị. Mặt dô hái được một cái đại dưa hấu dùng sức mà chụp bay, mới ăn một ngụm liền nổ ra, đầy mặt ghét bỏ không chịu lại ăn. Phùng Lích Dân chạm đến xa, còn có thể nghe thấy hắn lớn tiếng mà thét to một câu không sao tích, lại dùng sức mà chụp bay một cái khác dưa hấu. Thấy cái kia thôn dân trên mặt lộ ra lấy lòng ý cười, Phùng Lích Dân phi thường khó hiểu hỏi người bên cạnh, đây là chuyện gì vậy? Người kia rốt cuộc là ai? Đến chúng ta trong thôn làm gì tới? Đứng ở hắn bên cạnh thôn dân đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nói, thôn trưởng, chúng ta lần trước đem dưa hấu bán cho 5-7 xưởng máy móc, nhân gia Vương lão bản nghe nói, liền chủ động tìm tới môn tới muốn thu mua đâu, hiện tại chính là ở chọn lựa, nếu là hắn lựa chọn, quá 2 ngày hắn liền lái xe lại đây thu. Thôn trưởng, Vương lão bản chính là từ phương Nam tới đại lão bản. Ta nghe hắn nói muốn thu 1 vạn cái dưa hấu, chúng ta thôn lần này phát tài ha ha. Phùng Lích Dân nghĩ thầm có tốt như vậy. Bọn họ trong thôn dưa hấu vừa mới thành thục, liền có người chủ động tới cửa tới thu mua, vừa ra tay liền đem toàn thôn một nửa dưa hấu đều cấp bao viên. Nếu ra thích hợp nói vẫn là rất không tồi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không thể thấp hơn 5 mao tiền một cân. Đến nỗi nhân gia lão bản kiếm nhiều kiếm thiếu đó chính là nhân gia bản lĩnh. Này sóng dưa hấu nếu là thành công bán đi, hắn cùng Quang Minh lại đi ra ngoài chạy mấy tranh đem dưa hấu đều cấp bán đi, toàn thôn người đều có thể qua cái đại phi năm, chỉ cần trong nhà loại dưa hấu thôn dân, ít nhất cũng có thể thu vào 300-400 đồng tiền, nhiều còn có hơn 1.000 đồng tiền đâu, giống nhà hắn loại 15 mẫu, qua tay bán đi liền biến thành vạn nguyên hộ. Phùng Lích Dân trong lòng còn có một ý niệm, hắn một người tuổi trẻ lực tráng đại nam nhân. Không thể bị hắn ba cấp so không bằng, chỉ dựa vào loại dưa hấu hắn cũng có thể làm giàu, cuối cùng không ở hắn ba trước mặt mất mặt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được cái kia Vương lão bản truyền đến một tiếng hô quát, a phi phi phi, không phải ta nói ngươi, nhà ngươi này dưa hấu rốt cuộc là sao loại? Một chút đều không ngọt, còn toàn bộ đều là hạt nhì, ngươi này không phải gạt người sao? Này cũng quá khó ăn đi. Vương lão bản phủng một cái dưa hấu. Vươn hai ngón tay đầu moi ra chính giữa nhất kia một khối tâm nhi ăn, phiết miệng thực ghét bỏ mà ném trở lại ngoài ruộng, cái kia dưa hấu lộc cộc mà cút đi thật xa, chờ thôn dân đem nó lật qua tới, đều đã dơ đến không thể ăn. Cái kia thôn dân trong lòng liền rất không cao hứng, bọn họ nhà mình đều luyến tiếc ăn dưa hấu, cứ như vậy bị người đạp hư, thay đổi ai đều không cao hứng, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Vương lão bản là thật có lòng muốn mua mới có thể như vậy chọn lựa, nhịn nhận vẫn là đem khí nghẹn trở lại trong lòng. Hắn trơ mắt mà nhìn Vương lão bản lại khai một cái dưa hấu, ăn một ngụm lại tưởng phun rớt, lần này không đợi Vương lão bản đem dưa hấu ném xuống, thôn này dân liền chạy nhanh đem cái kia dưa hấu nguyên lành ôm lại đây, chính hắn đào một khối ăn, phi thường sa ngọt rất nhiều nước, không còn có so cái này càng thêm ăn ngon dưa hấu. Thôn dân trong lòng phát lên hờn dỗi, chỉ vào cái kia dưa hấu không phục lắm mà nói, Vương lão bản, nhà ta này dưa hấu ngọt đâu, dưa bên trong hạt nhi đã là ít nhất, ngươi đây là không có gặp qua nhân gia Hải Nam dưa hấu, kia hạt nhi mới kêu một cái nhiều đâu. Vương lão bản tức khắc không vui, hắn cau mày phiết miệng nói được phi thường ngang ngược, ngươi ý gì nha ngươi? Lão tử chính là từ phương Nam tới, ta sẽ không biết Hải Nam dưa hấu rốt cuộc trường gì hình dáng. Nhà ngươi loại này rõ ràng chính là nạo dưa, ngươi còn tưởng lấy ra tới mông ta, ta xem ngươi là không nghĩ kiếm tiền, ngươi như vậy ta còn hầu hạ không dậy nổi, các ngươi thôn nhiều người như vậy loại dưa hấu, có rất nhiều người muốn bán cho ta, ta đến trong nhà người khác mua đi. Phùng Lích Dân nghe thấy hắn nói chuyện khẩu âm, trong lòng liền trước lộn bột một chút, này khẩu âm không giống như là phương Nam người nha, hắn lại hỏi bên cạnh thôn dân nói, cái này Vương lão bản thật là từ phương Nam tới sao? Là chính hắn nói, vẫn là các ngươi đoán. Thôn dân thấu đi lên lén lúc nói, thôn trưởng, chính là chính hắn nói, Vương lão bản còn nói hắn khai ô tô lại đây lặc, liền ngừng ở Long Lĩnh bên ngoài, chậc chậc chậc, nhân ra Vương lão bản khẳng định rất có tiền, bằng không chỗ nào mua nổi xe nha. Phùng Lích Dân cùng Trương Quang Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, cái này Vương lão bản nói hắn là phương Nam người. Nhưng hắn nói chuyện khẩu âm theo chân bọn họ thôn Đảo Nguyên cũng không sai biệt lắm, mở miệng ngậm miệng đều là một cổ tử thổ mùi vị. Hai người bọn họ đều đi qua phương Nam, cũng cùng phương Nam người ta nói chuyện, chính tông phương Nam người ta nói lời nói đều như là điều ngữ, cho dù có những người này có thể nói tiếng phổ thông, người bình thường cũng phân biệt không ra ý tứ trong lời nói, tóm lại nghe không hiểu lắm là được rồi. Trương Quang Minh mày nhăn chặt muốn chết, hắn lôi kéo Phùng Lích Dân đi ra đám người, đặc biệt cảnh giác mà đẻ thấp giọng nói, Lích Dân, ta cảm thấy cái này Vương lão bản nhất định có kỳ quặc, chúng ta mới từ sơn ngoại trở về, sao liền chưa thấy được hắn nói kia chiếc ô tô đâu. Bọn họ nơi này là tiểu địa phương, nếu là có ô tô tiến vào khẳng định sẽ khiến cho vây xem, nhưng là bọn họ vừa mới trải qua công xã, từ công xã đến Long Lĩnh cũng chỉ có một cái lộ, chỗ nào có cái gì ô tô nha. Sợ không phải gặp được kẻ lừa đảo đi. Liên này một lát sau, cái kia Vương lão bản đã đi bộ tới rồi người khác ngoài ruộng, vẫn là vừa rồi tiểu cũ, hắn khai một cái dưa hấu liền ném một cái dưa hấu, còn đối với thôn dân lại là chế nhạo lại là thét to, cố tình các thôn dân sợ đắc tội cái này đại lão bản, đều đem khí nghẹn ở trong lòng giận mà không dám nói gì. Phùng Lích Dân đem ánh mắt từ bọn họ trên người thu hồi tới, sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta không thể mặc kệ. Liền tính hắn thật là gì đại lão bản, cũng không thể bạch bạch đạp hư các hương thân dưa hấu, đây đều là chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra, hương vị như thế nào ta còn không biết sao. Sao có thể không thể ăn? Đi, chúng ta đi xuống gặp hắn. Lúc này Vương lão bản vừa mới ném xuống một cái dưa hấu, xoa eo đứng ở ngoài ruộng đang muốn bẩn thỉu, thình lình bờ vai của hắn đã bị người bẻ chuyển qua đi, cả người đều xoay người. Phùng Lích Dân cười đến đặc biệt nhiệt tình mà ôm lấy bờ vai của hắn nói, Vương lão bản đúng không? Hoan nên đi vào chúng ta thôn Đảo Nguyên tuyển dưa hấu A, Vương lão bản ngươi đây là từ phương Nam tới đi. Ai nha thật là vất vả ngươi, đi vào chúng ta thôn nhi ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí nha, đi đi đi, cùng chúng ta mấy cái đến đại đội hảo hảo mà tán gẫu một chút. Vương lão bản tưởng bẻ ra hắn tay rồi lại bẻ không khai, vẫn duy trì tư thế này thập phần biệt nữ mà nói. Ngươi là ai nha? Ta vì sao muốn đi theo ngươi đại đội? Ha ha ha, đã quên cùng ngươi giới thiệu lạc, ta là thôn này thôn trưởng Phùng Lích Dân, hắn kêu Trương Quang Minh là trong thôn kế toán, Vương lão bản muốn mua dưa hấu có thể cùng chúng ta trong thôn thương lượng sao? Này thật là chúng ta chậm trễ, ngươi theo chúng ta thương lượng hảo số lượng cùng giá, chúng ta phái người giúp ngươi thu đi lên là được, bảo quản làm ngươi vừa lòng. Căn bản không cần ngươi vất vả như vậy tự mình chạy đến ngoài ruộng bận việc, ngươi nói có phải hay không nha? Phùng Lích Dân phi thường anh em tốt mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vương lão bản, tưởng nhìn một cái hắn có phản ứng gì. Vương lão bản đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức liền nở nụ cười, hồi ôm lấy Phùng Lích Dân bả vai nói, nguyên lai ngươi chính là Phùng thôn trưởng A, ta nghe bọn hắn nói lên quá ngươi, ngươi thôn trưởng này đương đến hảo, ta xem các ngươi thôn dưa hấu đều lớn lên không tồi, kia thành, ta liền đi theo ngươi đại đội tán gẫu một chút. Vương lão bản lôi kéo Phùng Lích Dân liền tưởng hướng phía trước đi, lại không nghĩ Phùng Lích Dân lại bỗng nhiên dừng bước, còn làm bộ đặc biệt ngượng ngùng mà nói, Vương lão bản, ta không thể cứ như vậy đi rồi nha, ngươi vừa rồi ném xuống như vậy nhiều dưa hấu, ta tính một chút đại khái cũng liền giá trị 150-60 đồng tiền đi, các hương thân loại dưa hấu quá không dễ dàng, ngươi lớn như vậy một lão bản, tổng không thể chiếm loại này tiện nghi đi. Ngươi xem này giá có phải hay không muốn bồi cho bọn hắn nha. Vương lão bản lập tức sốt ruột, này sao còn muốn ta bồi thường đâu. Nhà bọn họ dưa hấu lại khó ăn lại tạp cổ họng nhi, ta không làm cho bọn họ bồi thường cho ta liền tính không tồi, các ngươi còn không biết xấu hổ làm ta bồi thường. Ta xem các ngươi chính là tưởng ngoa ta nói cho các ngươi à, ta chính là từ phương Nam tới đại lão bản, ta còn mở ra ô tô tới, các ngươi nếu là đắc tội ta, hừ hừ. Phùng Lích Dân một chút cũng chưa bị hắn làm sợ, nheo lại đôi mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn nói, không đúng rồi Vương lão bản, ta nghe ngươi này khẩu âm cũng không rất giống là phương Nam người, ngươi là phương Nam người ở nơi nào. Ta đi qua phương Nam rất nhiều cái địa phương, ngươi nói ra khả năng ta còn biết đâu. Vương lão bản ngươi thật đúng là kẻ có tiền nha, ngươi khai gì xe lại đây? Ha ha, ta ở phương Nam cũng nhìn đến quá rất nhiều xe, nói thành thật lời nói lòng ta nhưng hâm mộ, ngươi đều cho chúng ta nói nói bái, làm chúng ta này đó người nhà quê cũng đi theo được thêm kiến thức. Vương lão bản ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện mà loé loé, hắn thực chấn định mà nói, Phùng thôn trưởng, ta chính là từ Quảng Châu tới nha, ta chiếc xe kia tử liền ngừng ở bên ngoài. Ta đối với các ngươi cái này địa phương cũng không quá quen thuộc, nếu là sớm biết rằng này đường núi tốt như vậy đi, ta liền đem ta xe khai vào được, cũng đỡ phải ta đi đường lao lao lực. Phùng Lích Dân ngầm chiều Trương Quang Minh xử cái ánh mắt, không thích hợp, thực không thích hợp, muốn nói là địa phương khác còn chưa tính, nhưng là Quảng Châu người ta nói lời nói khẩu âm tuyệt đối không phải hình dáng này nhi, cái này họ Vương nói chính mình là lão bản, hắn nhìn cũng không rất giống nha. Một thân to rộng lục y phục nửa cũ nửa mới, nhân ra Quảng Châu người đều ăn mặc lao thời thượng, ra tới làm buôn bán người, ít nhất cũng đến xuyên loa quần cùng hoa áo sơ mi mới tính thể. Diện, chú ý một ít còn muốn xuyên màu đen dày da, trong tay cầm một cái màu đen công văn bao, nói tiếp cứu bên người còn có tùy tùng đâu, nào có phương Nam lão bản ăn mặc lục y phục liền chạy ra nha. Phùng Lích Dân trong lòng hoài nghi cái này Vương lão bản có khả năng là kẻ lừa đảo. Cũng không thể làm hắn lựa trong thôn người, hắn cô trụ bờ vai của hắn muốn cười không cười mà nói, ai nha Vương lão bản ngươi là không biết chúng ta nơi này phong tục, chúng ta này khối địa phương A từ xưa liền dân phong bưu hãn, nếu là có người dám ăn xong đồ vật không trả tiền, kia thực xin lỗi, nếu không liền ngoan ngoan quỳ dạp trên mặt đất làm các hương thân đánh một đốn xả xả giận, nếu không liền thành thật thật bồi tiền, muốn thật sự không nghĩ ra tiền cũng đúng, ta kéo đến cục công an đi hảo hảo bẻ xả. Công an nhân dân cũng sẽ không chiều hắn, ha ha ha, ngươi xem ta người này chính là lắm miệng, Vương lão bản lớn như vậy một cái người làm ăn, khẳng định sẽ không mệt chúng ta nông dân tiền, ngươi nói đúng không nha? Bên cạnh kia mấy cái thôn dân vừa nghe đã có tiền lấy, lập tức liền tích cực mà chạy tới, đem Vương lão bản bao quanh vây quanh liền ở nơi đó nói, là nha Vương lão bản, chúng ta thôn trưởng thật không có lừa ngươi, đây là chúng ta nơi này phong tục, nhà ta dưa hấu ngươi khai cũng khai. Ăn cũng ăn, còn ném đến đầy đất đều là, ta này tổn thất nhưng lớn đi, ngươi cũng không thể cứ như vậy đi rồi, bằng không ta tổn thất tìm ai bồi đi nha. Ta xem ta cũng chỉ có thể đi tìm công an nhân dân vì ta làm chủ. Các thôn dân mồm năm miệng mười mà tính hảo nhà mình tổn thất, liền hắc hắc cười nhìn chằm chằm cái này Vương lão bản. Chương 48. Vương lão bản muốn chạy lại đi không được, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ hắn thái dương chạy xuống tới. Hắn trong lòng hận đến muốn mệnh, cắn chặt răng vẫn là từ trong túi móc ra tiền tới nói, 163 đồng tiền đúng không? Hảo, này tiền ta cho, chút tiền ấy với ta mà nói căn bản không tính chuyện này, ta vừa rồi cũng là không nghĩ tới này cha, không phải ta muốn ăn xong không trả tiền, điểm này ta cần phải cùng các ngươi nói rõ ràng. Các thôn dân bắt được tiền lập tức mặt mày hớn hở mà nói, ai nha nha, Vương lão bản ngươi người này chính là sảng khoái, ngươi muốn còn muốn ăn dưa hấu. hoan nên ngươi lại đến chúng ta ngoài ruộng tới tùy tiện ngươi chọn lựa, ngươi hái ném mấy cái ném mấy cái, chúng ta người nhà quê không có nhiều ít kiến thức, vương lão bản ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc ca. Phùng Lích dân xem hắn như vậy quyết đoán mà trả tiền, trong lòng đảo có chút lấy không chuẩn, bất quá hắn hoài nghi vẫn là không tiêu, liền đi trở về tới cười ha hả mà nói, các hương thân, nhân gia vương lão bản chính là từ phương Nam tới đại lão bản, gặp qua đại việc đời, khẳng định sẽ không theo chúng ta này giúp người nhà quê so đo, vương lão bản, kia chúng ta lại đến trong thôn đi tâm sự. Vương lão bản trong lòng hận đến ngứa răng, hắn nghĩ thầm luyến tiếc hải tử bộ không lang, hắn tiền cũng hoa, cũng không thể xám xịt mà liền chạy về đi, may mắn hắn hôm nay ra cửa mang nhiều tiền, bằng không hôm nay chuyện này chỉ sợ không thể thiện, hắn dượng nói không sai, thôn đào nguyên người đều là đồ đê tiện, xem hắn như thế nào hung hăng mà thu thập bọn họ, nghĩ như vậy, hắn kia trên mặt liền giả giả mà cười rộ lên, đi lên đi đem trụ Phùng Lích dân cánh tay nói, Phùng thôn trưởng, cắt, ngươi trong thôn đại đội ở đâu? Ngươi muốn cùng ta liêu gì? Ha ha ha, theo ta đi là được rồi, ngươi như vậy đại thật xa từ phương Nam chạy tới, chúng ta nhưng đến hảo hảo mà chiêu đãi ngươi, đi đi đi cùng ta đi đại đội. Phùng Lích dân cùng Trương Quang Minh một tả một hữu mà giá trụ vương lão bản, liền như vậy đem hắn thỉnh tới rồi trong thôn đại đội. Hắn theo như lời chiêu đãi, cũng bất quá chính là cấp vương lão bản đổ một ly nước sôi để nguội, liền ngồi xuống dưới phối hợp Trương Quang Minh bộ hắn nói. Không nghĩ tới vương lão bản lời trong lời ngoài ý tứ đảo rất đứng đắn, tuy nói hắn quần áo cùng khẩu âm không khớp, nhưng người ta cũng cấp ra giải thích hợp lý, còn tố khổ nói ra môn bên ngoài muốn điệu thấp, nghe hắn kia nói chuyện khẩu khí cũng là đại thật sự, mấy vạn sinh ý tới rồi trong miệng hắn đều thành chút lòng thành. Chẳng lẽ hắn thật đúng là gì đại lão bản không thành? Phùng Lích dân tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, liền có chút không yên tâm mà nói, vương lão bản, trên người của ngươi mang theo thư giới thiệu không có. Lấy ra tới cấp ta trong thôn đăng ký một chút, ta không có ý gì khác, đây đều là lệ thường thủ tục. Vương lão bản thực thong dong mà móc ra thư giới thiệu, còn cùng hắn đoán giận thượng, ta làm buôn bán, mỗi ngày chạy nam chạy bắc, trên người không có thư giới thiệu chính là không được, cố tình đường phố bên kia xem ta không có đứng đắn công tác đều không quá nguyện ý cho ta khai, này vẫn là ta cầu mãi mãi cáo ra ra mới cầu tới đâu. Ta mỗi ngày qua tay nhiều như vậy tiền, còn bị một chương thư giới thiệu cấp vây khốn, thật con mẹ nó nghẹn quất. Phùng Lích dân cẩn thận mà nhìn nhìn thư giới thiệu, nguyên lai vương lão bản tên thật gọi là Vương Tùng Mộc A, tên này nhưng thật ra hiếm lạ, hắn chiếu thư giới thiệu đăng ký hảo, lại thử nói, vương lão bản, ta nhớ rõ phương Nam bên kia dưa hấu nhiều đến là, giá còn so với chúng ta bên này tiện nghi, ngươi nếu là phương Nam người, vì sao không từ phương Nam vận lại đây nha? Vương lão bản đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, còn nói đến đạo lý rõ ràng, ai ra Phùng thôn trưởng ngươi là không biết, này một đường lại đây xăng phí lão quý, ta khai mấy chiếc xe lại đây, kia xăng phí đều không đủ bồi đâu, ta cũng là nghe nói các ngươi trong thôn bán dưa hấu lợi ích thực tế, liền nghĩ từ các ngươi bên này mua tính, cũng đỡ phải ta qua lại mà chạy tới chạy lui phí nhiều kính. Phùng Lích dân lập tức một phách bàn tay nói được phi thường hưng phấn, đây là chuyện tốt nhi nha. Chúng ta thôn đảo nguyên nhất hoan nên vương lão bản như vậy đại lão bản, nghe nói vương lão bản lần này cần mua sắm 10.000 cái dưa hấu đúng không, không biết ngươi này giá muốn như thế nào tính. Cái này sao vương lão bản có chút ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, hắc hắc cười nói, Phùng thôn trưởng ta cùng ngươi nói thành thật lời nói, các ngươi trong thôn dưa hấu ta xác thật nhìn chúng, giá ta cũng trước tiên hỏi thăm quá, chính là 5 mao tiền một cân đúng không. Ngươi yên tâm hảo, ta cấp giá tuyệt đối so với cái này cao. Bất quá ta người này có cái quái tật xấu, ta nhất không thích cùng thôn cán bộ giao tiếp, ta trước kia bị người hố quá, hiện tại ngẫm lại còn có chút sợ, lại nói hiện tại đều cải cách mở ra, thôn dân ra dưa hấu bọn họ hẳn là đều có thể làm chủ, ta ngày mai lại đi theo chân bọn họ thương lượng, thành tựu thành, không thành liền không thành, chúng ta buôn bán, vẫn là muốn mọi người đều có thể kiếm tiền mới hảo, ngươi nói có phải hay không? Phùng Lích dân trong lòng âm thầm nghĩ, cái này vương lão bản mồm mép còn rất lợi hại, giam ba câu liền đem lời nói cấp phá hỏng, hắn nếu là hỏi lại giá liền có chút không phải ý tứ, hiện tại sự tình còn không có làm rõ ràng cũng không cứng quá tới, vạn nhất nhân ra thật là gì đại lão bản, bọn họ như vậy liền quá đắc tội với người. Hắn cùng Trương Quang Minh lẫn nhau chi gian trao đổi ánh mắt, liền đứng lên đem vương lão bản đưa ra đại đội, nhìn hắn hướng dưa hấu điền phương hướng đi qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Phùng Lích Dân đi ra ra môn vừa định muốn đi làm, liền thấy Vương lão bản thân ảnh xuất hiện ở trong thôn, hắn trong chốc lát đi đến nhà này, trong chốc lát đi đến kia ra, ở thôn dân trong nhà qua lại mà sâu chuối, hắn bên người còn đi theo trong thôn Phùng Đại Phú, hai người kia như thế nào trộn lẫn đến cùng nhau. Phùng Lích Dân trong lòng nổi lên nghi hoặc, liền đi qua đi gọi lại Phùng Đại Phú, Đại Phú, cái kia Vương lão bản đêm qua là ở tại nhà ngươi sao? À không, thôn trưởng. Phùng Đại Phú nhếch môi cười đến có chút đắc ý, chỉ vào Vương lão bản bóng dáng nói, ta buổi sáng ra cửa vừa vặn gặp Vương lão bản, hắn nhìn ta người này thành thật, khiến cho ta đi theo bên cạnh giúp đỡ, hắc hắc. Vương lão bản ở phía trước cũng nghe thấy thanh âm, hắn vui tươi hớn hở mà đi trở về tới nói, Phùng thôn trưởng ngươi đi làm lạp. Ta tính toán hôm nay đem dưa hấu đều cấp mùa, đang theo các ngươi trong thôn người thương lượng đâu. Các ngươi thôn vị này đại phú huynh đệ nhu nhược dưa hấu đúng không? Hắc hắc, ta liền nhìn chúng điểm này, hắn bản thân trong nhà không loại dưa hấu, khẳng định sẽ không thiên giúp trong thôn ai, có hắn hỗ trợ ta liền bất lo nhiều, ngươi đi trước vội đi, ta lại đi cùng trong thôn người thương lượng thương lượng. Vương lão bản cùng Phùng Lích Dân chào hỏi qua, lại kêu lên Phùng Đại Phú đi vào một hộ nhà, Phùng Lích Dân ở bọn họ phía sau âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ cái này Vương lão bản thật sự bị người khác hô quá? Này cảnh giác sao liền như vậy trọng đâu? Nghe hắn như vậy nói, này trong thôn cũng chỉ có Phùng Đại Phú một người có thể tín nhiệm. Phùng Đại Phú là gì tính tình hắn còn không biết sao? Có hắn trộn lẫn ở bên trong chuẩn không chuyện tốt nhi. Chờ hai người kia từ thôn dân trong nhà đi ra, Phùng Lích Dân liền nhận cơ hội đi vào đi tìm được chủ hộ nói, cái kia Vương lão bản cùng ngươi sao nói? Hắn rốt cuộc ra bao nhiêu tiền mua nhà ngươi dưa hấu? Thôn này dân xoa xoa tay cười đến đặc biệt vui vẻ, thôn trưởng, ta lần này phát đại tài, Vương lão bản người này ra tay chính là hào phóng, hắn ra mỗi cân 5 mao 5 giá, còn đem nhà ta dưa hấu toàn bộ phải đi, hắc hắc, lúc này so bán cho 5-7 xưởng máy móc còn muốn nhiều ra tới 5 phần tiền đâu, ta phải ngẫm lại ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Phùng Lích Dân ra tiếng đánh gây hắn ảo tưởng, hắn gì thời điểm muốn, cho ngươi tiền sao? Thôn dân cười đến phi thường nhà ca mà nói, tiền nhưng thật ra còn không có cấp, Vương lão bản nói ta nếu là đáp ứng rồi, hắn ngày mai liền từ bên ngoài phái xe lại đây chở đi nhà ta dưa hấu, chờ dưa hấu bán liền cho ta tiền. Phùng Lích Dân kinh hãi, méo thôn này dân liền hỏi, ngươi nói gì? Hắn phải đợi dưa hấu bán lại cho ngươi tiền. Thôn này dân còn không cảm thấy có gì vấn đề, gật gật đầu nói được đặc biệt nghiêm túc, đúng vậy thôn trưởng. Nhân gia Vương lão bản chính là làm đại mua bán người, hắn đỉnh đầu thượng còn có vài chiếc đại tiện phong đâu, hắn cùng ta nói hắn gần nhất mua đại tiện phong cho nên tiền không thuận lợi, chờ dưa hấu bán lại đem tiền trả lại cho ta, làm buôn bán người không đều là như thế này sao? Phùng Lích Dân nghiêng con mắt liếc hắn, phảng phất không quen biết hắn dường như, hận sắc không thành thép mà nói, ngươi sao như vậy xuẩn đâu? Ngươi sẽ không sợ ngươi đem dưa hấu cho hắn, hắn cầm dưa hấu không cho ngươi tiền làm sao? Ta hỏi ngươi ngươi rốt cuộc đáp ứng rồi không có. Thôn này dân thực thần bí mà cười, một chút cũng không thèm để ý mà nói, thôn trưởng, ta đã đáp ứng rồi, ngươi nói vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, Vương lão bản nói hắn xe đều là có giấy chứng nhận, đến lúc đó hắn đem xe chứng kiện áp ở chúng ta nơi này, có giấy chứng nhận ta còn sợ hắn làm gì. Hắn ngày mai nếu là thật sự có thể khai mấy chiếc đại tiện phóng tới chúng ta thôn nhi, kia sự tình không phải rõ ràng sao. Xe tổng không thể gạt người đi. Nga đúng rồi, hắn trả lại cho ta ra khai giấy nợ, làm ta đến lúc đó cầm này trương giấy nợ cùng hắn đòi tiền. Phùng Lích Dân sắc mặt mây đen răng đầy, bắt tay rồi đến thôn dân trước mặt nói, giấy nợ đâu? Lấy tới cấp ta nhìn xem. Thôn dân tìm ra giấy nợ đưa cho hắn, giấy nợ thượng liền viết ngày nọ tháng nọ năm nọ thu được ai ai ai nhiều ít cái dưa hấu, ước định ở ngày nọ tháng nọ năm nọ còn cho ai ai ai bao nhiêu tiền. Là khoản địa phương có tên cũng có dấu tay, tên xác thật viết Vương Tùng Mục. Tuy rằng giấy nợ không gì vấn đề, nhưng là buôn bán từ trước đến nay đều là tiền trao cháo múc. Phùng Lích Dân trong lòng liền lo lắng, vạn nhất Vương lão bản đem trong thôn dưa hấu làm tới tay liền trốn chạy, thôn dân muốn đi đâu tìm người này. Hắn là xem qua thư giới thiệu cũng đăng ký, nhưng muốn bọn họ chạy đến phương Nam đi tìm một người thật đúng là không dễ dàng, liền đi theo biển rộng vớt châm một cái khó khăn. Vương lão bản ở toàn thôn sâu chuỗi cả buổi, cùng rất nhiều hộ thôn dân trong nhà đều ký kết sợi, cũng có chút thôn dân cảm thấy không quá thỏa đáng liền không thiêm, đại bộ phận người vẫn là ký, bọn họ cao hứng phấn chấn mà đem vương lão bản đưa ra đường núi khẩu, đầy cõi lòng hy vọng liền chờ ngày mai được mùa. Trong thôn mấy cái cán bộ tụ ở đại đội mở họp, như vậy giao dịch hình thức bọn họ phía trước đều không có gặp được quá, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không quá an toàn, hiện tại trong thôn người như vậy hưng phấn, lại khuyên như thế nào bọn họ cũng nghe không đi vào, đây mới là nhất phiền nhân chuyện này. Phùng Quốc Cường tính tình tương đối nóng nảy, hắn đem cái bản chụp đến bang bang vang, ngạnh cổ liền ồn ào khai, ta xem kia chó má vương lão bản chính là cái kẻ lừa đảo, đối đãi loại người này không cần cùng hắn khách khí, hắn ngày mai nếu là dám đến, ta liền mang theo dân binh đem hắn bắt lại tra tấn một đốn, bảo đảm làm hắn đem tổ tông 18 đại đều cho ta công đạo rõ ràng. Trương Quang Minh cau mày nói, Quốc Cường ngươi trước đừng xúc động, hắn muốn thật là cái kẻ lừa đảo, kia cũng là cái rất lợi hại kẻ lừa đảo, các ngươi ngẫm lại xem, hắn trừ bỏ nói chuyện khẩu âm có chút không thích hợp, mặt khác địa phương cũng không gì điểm đáng ngờ, hắn cùng trong thôn thương lượng hảo trước thu dưa hấu lại trả tiền, lại là tờ xâm tử lại là áp giấy chứng nhận, ta hiện tại cũng lấy không ra chứng cứ chứng minh hắn chính là cái kẻ lừa đảo, nhân ra muốn thật là cái đại lão. Bản, chờ hắn bán dưa hấu trở về còn tiền, trong thôn người nên đoán chúng ta. Chúng ta làm cán bộ cũng là khó, không thể không bận tâm ảnh hưởng, vẫn là cùng trong thôn người hảo hảo giải thích rõ ràng, miễn cho bọn họ bị lừa bịp. Ích dân, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi nói rất có đạo lý, ta đây liền đi quảng bá gọi bọn họ tới. Phùng Ích Dân mở ra trong thôn quảng bá, thực mau liền đem các thôn dân đều gọi vào đại đội, hắn mở ra đại loa lo lắng sốt ruột mà nói, các hương thân, chúng ta mấy cái cán bộ cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là cảm thấy này cọc mua bán có chút không thỏa đáng, nơi nào có người mua đồ vật không trả tiền nha. Cái kia vương lão bản đối chúng ta tới nói chính là cái người xa lạ, chúng ta liền hắn ở Quảng Châu ở nơi nào cũng không biết, các ngươi sẽ không sợ hắn cầm dưa hấu trốn chạy, đến lúc đó các ngươi tìm ai đòi tiền đi nha. Vấn đề này các ngươi nghĩ tới không có. Các thôn dân đều còn rất lạc quan. Trong đó một cái thôn dân còn cười ha hả mà nói, thôn trưởng, nhân gia vương lão bản đều nói, hắn tiền đều dùng để mua đại tiện thả, đại tiện phong chúng ta đều gặp qua, một chiếc liền phải giá trị vài vạn đồng tiền nột, hắn ngày mai còn muốn đem đại tiện phong chứng kiện đều áp cấp chúng ta, còn cấp chúng ta đều khai giấy nợ, sao liền không thể tin. Chân chính đại lão bản, chính là cái dạng này. Phùng Ích Dân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi lại nói, ngươi gặp qua mấy cái đại lão bản? Chỉ sợ cũng này một cái đi. Quảng Châu kia địa phương ta đi qua, cái kia vương lão bản nói chuyện khẩu âm cùng trên người hắn xuyên y y phục, có điểm nào như là Quảng Châu người. Sợ là sợ hắn là cái kẻ lừa đảo, đến lúc đó hô các ngươi tiền, các ngươi liền khóc đều không có địa phương khóc đi. Phùng Đại Phú trên người chính là có trọng trách, trong thôn mở họp hắn cũng ba ba mà chạy tới, lúc này nghe thấy Phùng Lích Dân nói chuyện, hắn liền biết không hảo. Cũng không thể làm hắn đem chuyện tốt nhi cấp rào thất bại, liền đứng ra nói được đặc biệt xảo quyệt, thôn trưởng, ta xem ngươi người này chính là không thể gặp chúng ta hảo, ngươi cũng bất quá chính là đi một lần Quảng Châu, chẳng lẽ mỗi một cái Quảng Châu người ngươi đều nhận thức sao? Chúng ta thôn đảo nguyên cùng tỉnh thành ly đến như vậy gần, hai bên nói chuyện khẩu âm còn có bất đồng đâu, nhân ra Quảng Châu người khẳng định cũng có bất đồng khẩu âm. Nói nữa, vương lão bản ra tới làm buôn bán, khẳng định không thể ăn mặc quá hảo, bằng không trên đường bị người đoạt làm sao. Thấy có chút thôn dân ở gật đầu, Phùng Đại Phú càng nói càng hăng hái, thôn trưởng, có phải hay không này cọc mua bán không trải qua ngươi tay, ngươi trong lòng liền không thoải mái nha. Chúng ta thôn lần trước bán dưa hấu mới 5 mao tiền một cân, nhân gia vương lão bản còn nhiều cho chúng ta 5 phần tiền, đây là cỡ nào phúc hậu người a? Vì sao đồng dạng là dưa hấu, lần này là có thể bán được 5 mao 5? Lần trước ngươi phi làm chúng ta bán 5 mao. Nơi này có hay không chuyện gì, chúng ta liền khó nói, ha ha. Phùng Đại Phú. Phùng Ích Dân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, mỉa mai mà chỉ vào hắn nói, ngươi một cái không loại dưa hấu người ở chỗ này nhảy nhót cái gì. Trước kia sao liền không gặp ngươi như vậy tích cực đâu. Ta nói cho ngươi, nếu là họ vương người kia là kẻ lừa đảo, ngươi khẳng định chính là cùng hắn một đám. Hắn hướng tới phía dưới đen nghìn nghịt đám người nói, các hương thân nột, 5-7 xưởng máy móc tới thu dưa hấu lần đó, mỗi một phân tiền nhưng đều là người ta tự mình giao cho các ngươi trên tay, thu xong dưa hấu bọn họ liền đi rồi, chúng ta mấy cái cán bộ nhưng đều là thanh thanh bạch bạch. Nhà của chúng ta lần trước mới bán mấy cái dưa hấu, các ngươi nhưng đều là xem ở trong mắt, nếu là như vậy còn có người nói miệng, vậy quá làm chúng ta thất vọng buồn lòng. Nay cọc mua bán điểm đáng ngờ quá nhiều, chúng ta cũng là lo lắng các ngươi bị lừa, mới hảo ý mà tới nhắc nhở các ngươi nếu là không nghe, đến lúc đó ra gì vấn đề, đã có thể được các ngươi chính mình chịu chứ. Hiện tại cải cách mở ra cũng cùng trước kia không giống nhau, ta là không gì quyền lực cho các ngươi đều nghe ta, có nghe hay không đều ở các ngươi bản thân trên người, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Phùng Lích Dân nói được như vậy thương tâm khổ sở, trong thôn người tức khắc sốt ruột, bọn họ trong lòng nhưng không có nghĩ như vậy, không thể làm thôn trưởng Bạch Bạch rét lạnh tâm, lập tức liền có một cái thôn dân đứng ra hòa giải, thôn trưởng, ngươi đừng nghe đại phú nói bừa. Hắn kia trương phá miệng ngươi lại không phải không biết, từ trong miệng hắn liền chưa nói quá một câu lời hay, chúng ta đương nhiên tin tưởng trong thôn cán bộ, thôn trưởng cấp ta trong thôn làm cống hiến, mọi người đều xem ở trong mắt nột, chúng ta tuyệt đối là chỉ có cảm kích không có oán giận. Thôn trưởng ngươi lo lắng cũng rất có đạo lý, chúng ta đều minh bạch ngươi là vì chúng ta hảo, ta xem nếu không như vậy đi, chờ ngày mai Vương lão bản tới, chúng ta lại cùng hắn hảo hảo tâm trái đất đối thẩm tra đối chiếu. Hắn đại tiện phong có giấy chứng nhận, lại nguyện ý áp cấp chúng ta, liền hướng điểm này, chúng ta vẫn là yên tâm, mọi người nói có phải hay không nha. Trong thôn người đều quyết định chủ ý muốn bán dưa hấu, lúc này sôi nổi mở miệng nói đúng vậy, Phùng Lích Dân cũng lấy bọn họ không có cách nào, đành phải vây vây tay làm cho bọn họ đều về nhà đi. Lại qua một ngày, các thôn dân đều sớm mà rời giường đi vào trong đất bận việc, bọn họ đem thành thục dưa hấu hái xuống dọn tới rồi cửa thôn. Mỗi nhà mỗi hộ đều xếp thành một tòa tiểu sơn, liền đứng ở nơi đó kiển chân hy vọng, không bao lâu, bọn họ liền thấy đường núi kia đầu quả nhiên khai lại đây mấy chiếc màu lam đại tiện phóng, đô đô đô đô mà ấn loa, vẫn luôn chạy đến đường núi khẩu. Các thôn dân một đám đều hoan hô lên, này khẳng định chính là Vương lão bản theo như lời xe nha, hắn quả nhiên không có lừa bọn họ trong thôn người, 1, 2, 3, 4, suốt 4 chiếc đại tiện phóng đâu. Chỉ bằng vào này đó xe liền giá trị lao tiền, như vậy đại lao bản khẳng định sẽ không muội bọn họ thôn dân tiền. Xe dừng lại, Vương lão bản mở cửa xe nhảy xuống, mặt khác tài xế nhưng thật ra đều không có xuống xe, còn vững vàng mà ngồi ở phòng điều khiển bên trong. Trong thôn cán bộ đối chuyện này nhi đều thực lo lắng, vẫn là đến tới cấp các thôn dân hảo hảo mà chấn cửa ải, bằng không xảy ra vấn đề bọn họ cũng là có trách nhiệm. Phùng Lích Dân tiếp nhận Vương lão bản đưa qua chứng kiện, cùng mấy cái cán bộ trao đổi xem, mấy chương điều khiển chứng đều là hồng gia tiểu vợ, thứ này không lừa được người, bọn họ xem qua lúc sau liền còn đi trở về. Vương lão bản xe chứng liền 4 tờ giấy, mặt trên ghi chú rõ xe kích cỡ cùng biển số xe, phía dưới đều cái hồng hồng đại công trương, hẳn là cũng là sự thật, chẳng lẽ cái này họ Vương thật sự không có gạt người. Vương lão bản chờ bọn họ đều xem xong rồi, liền nhếch môi cười đến có chút đắc ý mà nói, các ngươi đều thấy được đi. Ta đều nói con người của ta làm buồn bán nhất chú ý thật thành, này 4 chương xe chứng liền áp cho các ngươi thôn, ta bên kia đã liên hệ hảo dưa hấu người mua, chờ ta ngày mai bán xong dưa hấu liền trở về lấy chứng còn tiền, như vậy các ngươi tổng nên yên tâm đi. Kia này đó dưa hấu ta có thể trở đi sao? Vương lão bản trong lòng đều sắp nhạc điên rồi, này bọn ngu xuẩn, ngay cả thôn cán bộ cũng đều là xuẩn, bọn họ khẳng định không thể tưởng được hắn chứng kiện đều là giả. Thư giới thiệu cùng xe chứng đều là hắn thỉnh người hỗ trợ viết, con dấu cũng là hắn thỉnh người hỗ trợ khác, ngay cả hắn tên thật đều không gọi Vương Tùng Mục, mà gọi là Vương Cầu Thạng, hắc hắc hắn tùy tiện động động ngón tay liền đem dưa hấu đều lừa tới tay, chờ lát nữa hắn liền vận đến cách vách tỉnh đi bán đi, như vậy vừa. Chuyển tay hắn là có thể kiếm được mười mấy vạn nột. Nếu không có hắn dựa như hương thịnh, hắn có thể có như vậy kiếm tiền cơ hội sao? Ha ha! Nghĩ tới nơi này, Vương lão bản hô hấp đều lửa nóng vài phần, múa may cánh tay liền bắt đầu tiếp đón, các hương thân, ta chứng kiện đã áp ở các ngươi nơi này, các ngươi nếu là tin được ta Vương mẫu người, hiện tại liền giúp ta đem dừa hấu đều dọn lên xe tử đi, sớm một chút bán đi các ngươi cũng thật sớm một chút bắt được tiền. Các thôn dân trong lòng đã tin 10 thành 10, bọn họ liền nói này mua bán đáng tin cậy đi, không nhìn thấy trong thôn mấy cái cán bộ đều nói không ra lời sao, bọn họ nghĩ sắp bắt được tay tiền. Đều đặc biệt ra sức mà dọn nổi lên dưa hấu. Các thôn dân ở cửa thôn khuôn vác dưa hấu, Phùng Lao Thái ôm manh manh liền đứng ở quầy bán quà vặt cửa quan khán, thình lình liền nghe thấy nàng trong lòng ngực tiểu cháu gái nhi nói một câu, người xấu. Phùng Lão Thái cúi đầu đi xem nàng, manh manh ngươi đang nói gì? Ai là người xấu? Manh manh tay nhỏ nhi chỉ vào xe phương hướng nói, bọn họ, xấu xa. Lời này làm Phùng Lão Thái cũng nhịn không được gật gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm nhìn ra tới không thích hợp, nhà nàng lão nhân cũng nói như vậy, liền nhà nàng đại nhi tử còn ở nơi đó nhọc lòng đâu, nhưng là trong thôn có ai đau lòng hắn. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi hắn lần trước thăm chỗ tốt đâu, thật là hảo tâm đương lòng lang dạ thú đều, muốn nàng nói, ngu xuẩn nên sống được vất vả một chút, làm cho bọn họ bị lừa một lừa cũng liền thanh tỉnh, đến lúc đó mới biết được ai đối bọn họ hảo, ai đối bọn họ không tốt. Chương 49 Phùng Lích Dân nhìn các hương thân làm được khí thế ngất trời, hắn trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ, hiện tại không phải đội sản xuất lúc, các gia cố các gia, hắn liền tính là thôn trưởng cũng không thể làm không bán hai giá, càng ngăn cản không được trong thôn người bán dưa hấu, chỉ có thể hy vọng bọn họ không cần bị lừa. Hắn chậm rãi đi trở về đến quầy bán quà vặt, Phùng Lao Thái thoáng nhìn hắn uể oải hiệu sự bộ dáng, cau mày còn rất ghét bỏ mà nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn ở lo lắng trong thôn người? Bọn họ có gì hảo lo lắng? Kiếm được đến tiền là bọn họ mệnh hảo, kiếm không đến tiền cũng là bọn họ xứng đáng. Muốn ta nói lần này chuyện này đủ huyền, ngươi vẫn là lo lắng ngươi bản thân đi. Kia Vương lão bản muốn thật là cái kẻ lừa đảo, làm không hảo trong thôn người còn muốn trái lại trách ngươi, đến lúc đó liền ngươi cũng ăn liên lụy. Phùng Lích Dân trong lòng vẫn là minh bạch, mẹ nó nói sự tình hoàn toàn có khả năng phát sinh. Hắn kia sắc mặt liền có chút u ám mà nói, mẹ, đương nông dân mệnh khổ a, bọn họ đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình trước mặt địa bàn, cũng không nhiều ít kiến thức, sẽ khởi lòng tham cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, nếu là bọn họ đều có thể giống ta cùng Quang Minh giống nhau đi phương Nam mở rộng tầm mắt, cũng liền sẽ không bị người lừa, nói đến cùng vẫn là chúng ta thôn quá nghèo, lần này. Chuyện này ta hiện tại cũng không dám nói, dù sao ta cùng trong thôn mấy cái cán bộ đều đã tận lực, nên nói cũng đều nói, là hảo là xấu liền xem bọn họ bản thân mệnh đi, ta là thôn trưởng, nhưng ta cũng ngăn không được bọn họ tưởng phát tài nha. Cho nên ta mới nói ngươi xuẩn, ngươi như vậy tận tâm tận lực làm gì? Trong thôn người kiếm được tiền cũng sẽ không phân cho ngươi một phân tiền, xảy ra vấn đề liền nói không chuẩn, ngươi như vậy tận tâm, vừa lúc trên đỉnh đi giúp bọn hắn chùi đít, chờ xem, nếu là Vương lão bản không đáng tin cậy, bọn họ khẳng định muốn tới tìm ngươi. Đây đều là ngươi bản thân đưa tới, ta liền kỳ quái, ta cùng ngươi bà cỡ nào khôn khéo người à, sao sẽ sinh ra ngươi như vậy cái xuẩn nhi tử. Phùng Lao Thái càng nói càng ghét bỏ, chỉ cảm thấy cái này đại nhi tử đương thôn trưởng trình độ còn không bằng nàng, nhịn không được lại bắt đầu cửa trách, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy thượng vội vàng đi giúp nhân gia tìm nguồn tiêu thụ làm gì. Quá dễ dàng được đến đồ vật người khác mới sẽ không quý trọng đâu, chỉ biết cho rằng là hẳn là. Tựa như lần này chuyện này, trong thôn người muốn mắc mưu, ngươi khiến cho bọn họ mắc mưu đi bái, chờ bọn họ hung hăng mà tài bổ nhào, liền biết ngươi thôn trưởng này chỗ tốt rồi, ta lão thái thái là không đọc quá nhiều ít thư, ta đều có thể minh bạch đạo lý, ngươi sao liền không thể minh bạch đâu. Ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Phùng Lích Dân trong lòng lại là cảm động lại là hổ thẹn, thanh âm kia cũng không khỏi thấp xuống, mẹ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta là thôn trưởng. Có trách nhiệm dẫn dắt trong thôn người quá thượng hảo nhật tử, ta này không phải quá quan tâm mới rối loạn tay chân sao, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Phùng Lao Thái trong lòng hỏa khí đằng mà xông lên trán, rất muốn méo lỗ thai hắn lớn tiếng mà mắng hắn một đốn, sắp đến đầu đến xem thấy manh manh tò mò ánh mắt, chạy nhanh bắt tay thu trở về, hung hăng mà chụp một chút cái bàn nói, ngươi là rất có trách nhiệm tâm, nhưng ngươi trách nhiệm tâm cũng dùng không đối địa phương a, ta đây đảo muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối trong nhà có hay không trách nhiệm? Trong nhà dưa hấu liền không gặp ngươi bán đi mấy cái, lại không bán đều phải lạn trên mặt đất. Ngươi khen ngược, ba ba mà đem cơ hội nhường cho người khác, hiện tại có ai cảm kích ngươi không? Ta xem ngươi đọc sách đều đọc được cẩu trên người đi, đem trong thôn người coi như so với chính mình cha mẹ còn thân, hóa ra chúng ta này bang nhân xứng đáng bị ngươi liên lụy. Ngươi không đều nói hiện tại cải cách mở ra sao? Ngươi liền bản thân trong nhà đều chiếu cô không tốt, ta xem ngươi thôn trưởng này cũng là bạch đường, cha ngươi ngươi nương cũng chưa quá thượng hảo nhật từ đâu, ngươi đảo muốn cho người khác trước quá thượng hảo nhật tử, ta phi, ta Miêu Ngọc Phượng sao liền có ngươi như vậy một cái không tiền đồ nhi tử, quả thực là sinh ra đòi nợ. Phùng Lích Dân nhìn thấy mẹ nó khỏe mắt nếp nhăn, trong lòng đống nhiên này náy tới rồi cực điểm, mẹ nó mỗi ngày vội xong trong nhà còn muốn vội trong tiệm, hắn ba một phen tuổi còn mỗi ngày chạy đến tỉnh thành bán hóa, bọn họ vất vả như vậy đều là vì cái này ra, cũng là vì hắn, nếu không có hắn ba mẹ nó, nhà hắn nhật tử so người khác đều không bằng đâu, cái này ra hoàn toàn là từ hắn ba mẹ nó khởi động tới, mà hắn đều làm chút gì, nhà hắn dưa hấu vốn là so nhà người khác thuộc đến sớm, lại không bán thật sự muốn lạ, hắn không đem trong nhà cố hảo, ngược lại đi bận việc trong thôn chuyện này, kết quả cũng làm không tốt, hắn thật sự quá không phụ trách nhiệm cũng quá không hiếu thuận, hắn đầu tiên là một cái nhi tử phụ thân cùng trượng phu, sau đó mới là thôn trưởng, tiểu gia đều chiếu cô không tốt, huống chi trong thôn như vậy nhiều hộ nhân gia. Hắn kết quả là làm cho hai đầu đều không phải người, quái được ai? Chỉ có thể trách hắn bản thân quá xuẩn quá buồn. Phùng Lịch Dân cảm thấy chính mình không thể còn như vậy đi xuống, hắn nhìn Phùng Lao Thái đôi mắt nói được phi thường thành khẩn, mẹ ta thật sự sai rồi, ngươi nói đúng, ta thật sự quá xuẩn, ta về sau nhất định phải đem trong nhà cố hảo lại đi cố mặt khác, ta cùng Quang Minh lần này đi ra ngoài nói chuyện 2.000 nhiều dưa hấu đơn tử, nếu trong thôn đem dưa hấu đều bán đi, kia ta liền cùng mặt khác mấy nhà đem đơn tử phân đi. Phùng Lao Thái trong lòng có chút vui mừng, ngoài miệng vẫn là bẩn tiểu khai, mới 2.000 nhiều dưa hấu còn muốn mấy nhà người phân. Nhà chúng ta căn bản liền bán không ra đi nhiều ít cái, còn muốn không duyên cớ gánh chịu như vậy cái hư thanh danh, đến lúc đó trong thôn người nên nói ngươi ích kỷ, tính tính, ta cùng ngươi bà cũng không trông cậy vào ngươi, chúng ta đã sớm thương lượng hảo muốn chính mình vận đến tỉnh thành đi bán, xe chúng ta đều muốn hảo, ngươi phải hảo hảo đương ngươi thôn trưởng đi thôi. Ta xem như xem minh bạch, cải cách mở ra, người tâm nột cũng so trước kia càng thêm lung lay, trước kia đội sản xuất. Liền không nhiều chuyện như vậy nhi, người thôn trưởng này nhưng trường điểm nhi tâm đi, đừng ngày nào đó bị người bắt lấy bím tóc tài bổ nhào. Phùng Lịch Dân trong lòng cảm động quả thực không biết muốn sao nói mới hảo, mẹ nó tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng mỗi một câu đều là ở vì hắn suy nghĩ, có như vậy cha mẹ thật sự quá may mắn, hắn nếu là lại làm không hảo trong thôn chuyện này. Kìa hắn thôn trưởng này thật đúng là liền bạch đương. Manh manh liền ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn mà nghe nàng mãi mãi cùng nàng ba ba nói chuyện, nàng nguyên bản tính toán thu thập kia mấy cái người xấu, nghe đại nhân nói giống như cũng không cần xuất ruột, kia nàng liền ngoan ngoãn chờ xem. Phùng Lịch Dân tìm tới mặt khác ba cái cán bộ mở họp, móc ra tờ giấy chụp ở trên bàn nói, đây là ta cùng Quang Minh hôm trước đi tỉnh chạy tới đơn tử, tổng cộng 5 gia đơn vị cùng 7 gia hộ cá thể. Bọn họ muốn 2.300 cái dưa hấu, này đơn tử không thể chậm trễ, ta đến chạy nhanh vận đi ra ngoài bán cho bọn họ, ta cùng Quang Minh thương lượng hảo, hai chúng ta ra dưa hấu liền không tham dự, chính chúng ta lại nghĩ cách, này đơn tử sẽ để lại cho Quốc Cường cùng Lệ Hoa hai người các ngươi. Ra, còn có lần này không bán dưa hấu thôn dân, tỉ như nhà ta lão nhị lao tam cùng đối diện chuột hoa tử, tổng cộng cũng không mấy hộ, các ngươi thấu một thấu cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Miêu Lệ Hoa đem kia mấy chương đơn tử đều nhìn cái biến, che lại miệng cười đến có chút ngượng ngùng mà nói, thôn trưởng, ta sao không biết xấu hổ chiếm nhà ngươi tiện nghi lặc. Này đơn tử ngươi vẫn là cùng chúng ta phân đi. Phùng Lịch Dân xua tay cự tuyệt nói, không được, ta đã quyết định hảo, trong nhà người cũng duy trì, lại nói nhà ta loại đến nhiều, phân xong rồi nhà ta các ngươi liền không đủ, các ngươi chính mình phân đi, đừng cùng ta khách khí. Trương Quang Minh cũng ở bên cạnh hát đệm nói, trong thôn theo ta cùng Lịch Dân trong nhà loại dưa hấu nhiều nhất, chúng ta liền không cùng trong thôn người đoạn, ta ba cùng lao thôn trưởng đã thương lượng hảo, bọn họ ngày mai muốn chính mình mướn xe vận đi ra ngoài bán, này đơn tử 2.000 nhiều dưa hấu, chỉ dựa vào các ngươi mấy hộ cũng kéo bất quá tới, ta ý tứ là kiến nghị các ngươi cũng mướn một chiếc xe, đến lúc đó bán dưa hấu lại đem tiền xe bình quán, chuyện này các ngươi bản thân thương lượng đi. Phùng Quốc Cường thực dứt khoát mà nói, các ngươi hai người trượng nghĩa, ta cũng không cùng các ngươi khách khí, kia này đơn tử ta liền ra mặt dày mướn, mướn xe cũng có thể, bằng không trong nhà chỉ có xe gỏng, một xe cũng trang không được mấy cái dưa hấu, qua lại chạy mấy tranh đều không đủ mệnh chết đâu, còn không nhất định có thể kéo cho hết, xe chuyện này đảo không phải thực xuất ruột, chính là này đơn tử muốn hay không cùng trong thôn người cũng nói một câu, miễn cho có chút nhân tâm có ý tưởng. Nhắc tới cái này Miêu Lệ Hoa trong lòng cũng thực tức giận, nàng là nữ tác nhân ra có chút lời nói có thể nói được tương đối trắng ra, chính là, chúng ta mấy cái lần trước hỗ trợ bán dưa hấu, lại là cân nặng lại là đăng ký, bận việc cả buổi mệt đến eo đau bối đau, kết quả còn bị người ta hoài nghi, này cán bộ đương đến nghẹn quất, đều là tiền cấp nháo, có đôi khi thật muốn bỏ gánh không làm tính, ta mỗi tháng lấy điểm này nhi tiền lương còn không bằng ta bán mấy cái dưa hấu đâu, ra. Lực không lấy lòng còn bị người ta ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nhớ tới ta liền sinh khí. Phùng Lích Dân xem mọi người đều cảm xúc hạ xuống, không thể không đánh lên giảng hòa, Lệ Hoa ngươi cũng đừng nói khí lời nói sao, chúng ta đương cán bộ là không dễ dàng, trước kia như vậy khổ nhật tử ta đều nhịn qua tới, hiện tại những việc này nhì căn bản không tính gì, trong thôn cũng không ai ở sau lưng nói tiểu lời nói, không phải một cái Phùng Đại Phú sao. Hắn loại người này nói chuyện ngươi coi như hắn là ở đánh giám, lý đều không cần để ý đến hắn. Bất quá này đơn tử chuyện này là đến cùng trong thôn người ta nói vừa nói, các ngươi chờ, ta hiện tại liền đi quảng bá. Phùng Lích Dân khai quảng bá đem thôn dân triệu tập lại đây, đứng ở trên ghế đối với đại gia nói, các hương thân, lần này kêu các ngươi lại đây là có một việc muốn thông chi, ta cùng Trương kế toán lần này đi ra ngoài chạy 2.000 nhiều dưa hấu đơn tử, này không chúng ta vừa trở về liền gặp gỡ các ngươi bán dưa hấu sao. Chuyện này liền cấp trì hoãn. Hiện tại qua đi 2 ngày, nhân gia bên kia cũng thúc giục đến cấp, không thể chậm trễ nữa đi xuống, này giá cũng cùng nhân gia định hảo, chính là 5 mao tiền một cân, trong thôn còn có mấy hộ nhà dưa hấu không có bán, nếu là các ngươi nguyện ý bán, đợi lát nữa các ngươi liền chính mình lưu lại thương lượng, là muốn mướn xe đi ra ngoài vẫn là chính mình vẫn đi ra ngoài, đều từ các ngươi bản thân quyết định, lấy tiền cũng là các ngươi bản thân cùng qua đi thu. Ta cùng Trương kế toán chính là giúp các ngươi liên lạc nguồn tiêu thụ. Hai chúng ta ra dưa hấu cũng không ở lần này bán, các ngươi nếu là cảm thấy giá không thích hợp cũng không có quan hệ, có thể bản thân đi ra ngoài liên hệ, chuyện này là miễn cưỡng không tới. Hảo, ta muốn nói chính là này đó, các ngươi nếu là không có khác chuyện này liền đều trở về đi. Trong thôn đại bộ phận người cũng chưa gì ý kiến, bọn họ nhà mình thuộc dưa đều đã bán, những cái đó loại ít người ra liền dưa hấu cũng chưa dư lại mấy cái, cho dù có nghĩ thầm muốn tranh cũng vô dụng à. Lại nói chờ ngày mai Vương lão bản trở về đưa tiền, bọn họ còn nhiều ra tới mỗi cân 5 phần tiền đâu, cũng liền không cảm thấy đáng tiếc. Mặt khác mấy hộ nhà thương lượng hảo, đều quyết định muốn mướn xe đi ra ngoài, Phùng Quốc Cường trưa hôm đó liền chạy ra đi liên hệ hảo xe, ngày hôm sau nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương mướn đại tiện phóng, còn có trong thôn mướn xe liền cùng nhau chạy đến thôn Đào Nguyên, các thôn dân sớm đã chuẩn bị tốt dưa hấu. Đương trưởng dọn lên xe tử liền đi theo trong thôn mấy cái cán bộ đi rồi. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương dưa hấu xe cũng theo ở phía sau đi rồi, tới rồi tỉnh thành, bọn họ một nhà chạy đến Đông Thành Nội, một khác ra chạy đến Tây Thành Nội, cho nhau chi gian cũng không ảnh hưởng, các bán các dưa hấu. Manh Manh cũng đi theo nàng ra ra mãi mãi cùng nhau tới, tới rồi Đông Thành Nội chợ bán thức ăn, đại tiện phóng liền ngừng ở phía trước trên quảng trường, Phùng lao đầu cùng tài xế mở ra xe sau đấu. Dọn ra cái bàn ghế dựa liền bắt đầu bán nổi lên dưa hấu. Bọn họ tới thời gian tương đối sớm, vừa vặn đuổi kịp chợ bán thức ăn nhất náo nhiệt thời điểm, tiến đến mua đồ ăn thị dân thực mau liền phát hiện cái này quầy hàng, nhìn bọn họ bán chính là gì. Đến gần vừa thấy thế nhưng là dưa hấu, đây chính là tương đương hiếm lạ phương Nam trái cây, bình thường cũng không thấy được một hồi, càng đừng nói ăn. Manh Manh liền ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một mảnh nhỏ dưa hấu gặm đến mỹ tư tư. Răng rắc, nàng ăn ăn còn nhết lên miệng nhỏ, làm trải qua nơi này thị dân nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, có chút người lập tức liền vây lên đây, đứng ở quầy hàng phía trước hỏi, tiểu bằng hữu, nhà ngươi dưa hấu bán thế nào nha? Ăn ngon không a? Chương 50. Ha, lại ngọt lại ăn ngon. Manh Manh chớp thủy linh linh mắt to, nói mềm mại nói nhi, thanh âm kia có thể ngọt đến người tâm khảm tử đi. Làm này giúp trong thành đại thúc các bác gái đều đặc biệt hiếm lạ, cỡ nào thủy linh tiểu nữ hoa, xem nàng như vậy nhi liền biết dưa hấu khẳng định ăn ngon. Phùng Lao Thái đã đứng lên nhiệt tình mà thét to, đều lại đây bên này nhìn xem a, chính tông Hải Nam ngọt dưa hấu, lại đại lại ngọt lại mới mẻ, hôm nay buổi sáng mới từ Hải Nam vận lại đây, muốn mua mới mẻ liền sấn hiện tại a, mọi người đều lại đây nhìn một cái nhà ta dưa hấu, bảo quản ngươi ăn liền nghiện, ăn còn muốn ăn. Lại ngọt lại đại lại mới mẻ Hải Nam chính tông ngọt dưa hấu. Phùng Lao Thái thét to vài giọng nói, thực mau liền hấp dẫn tới một đoàn mua đồ ăn thị dân, trong đó một cái bác gái đứng ở bên cạnh nhìn lại nhìn, rốt cuộc nhịn không được tâm động mà nói, đại tỷ, ngươi này dưa hấu bán thế nào? Phùng Lao Thái lấy ra một khối bài tử treo ở trên bàn, nhiệt tình tươi cười liền từ trên mặt nàng nở rộ ra tới. Này xe dưa hấu ấn cái bán, một cái bán 15 đồng tiền không cần phiếu, mỗi cái dưa hấu đều vượt qua 25 cân, bảo quản chỉ có nhiều không có thiếu, chúng ta cũng lười đến cân, các ngươi cứ việc chọn, chuyên chọn đại càng lớn càng có lời, tới tới tới, ta hiện trường khai cho các ngươi thử xem, ăn ngon ngươi lại mua. Nay đàn thị dân đánh giá dưa hấu liền ở trong lòng tính toán khai, một cái dưa hấu bán 15 đồng tiền, này giá rất thích hợp nha. Bọn họ người thành phố cũng thực khôn khéo biết hàng, loại này hiếm lạ phương Nam trái cây ngày thường chỉ có cao cấp đại cán bộ mới có thể ăn được đến, nếu không chính là sinh bệnh người bệnh bằng vào bác sĩ chứng minh mới có thể ăn thượng như vậy một hai khối, người thường muốn ăn, chỉ có thể chờ đến ngày lễ ngày Tết trong thành đặc cung thương phẩm thời điểm, mới có thể thử thời vận, tới lúc đó không riêng muốn dựa đoạn, thường thường nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng, giá bán đến lão quý còn không nhất định có thể mua được đến đâu. Hiện tại cái này dưa hấu quán bán giá tiện nghi một nửa không nói, không cần phiếu cư nhiên còn có thể đủ thi ăn, chuyện này nhưng thật ra hiếm lạ. Phùng Lao Thái lấy ra một phen dao phay đem dưa hấu cắt thành từng mảnh, kia hồng diễm diễm dưa hấu nhưng nhi nhìn liền đặc biệt có muốn ăn, kia thơm ngọt hương vị nghe thấy cũng đặc biệt tưởng chảy nước miếng, các khách nhân cầm lấy một mảnh dưa hấu đưa vào trong miệng, lại sa ngọt lại sảng giòn có nói không nên lời ăn ngon, này dưa hấu thật là hàng thượng đẳng nha. Khách hàng chung có kêu biết hàng người, đương trường móc ra tiền tới liền phải hai cái đại dưa hấu, những người khác thấy, cũng chạy nhanh móc ra tiền tới cẩn thận mà chọn lựa, chuyên chọn những cái đó đại viên càng nặng càng tốt. Đầu năm nay vật tư khan hiếm, người thành phố quanh năm suốt tháng đem tiền tích cóp xuống dưới, cũng mua không được gì thứ tốt, hiện tại thật vất vả đụng phải một hồi dưa hấu, bọn họ đều tranh nhau cướp muốn mua, thực mau tin tức này liền truyền khai, quầy hàng thượng vây lại một đám khách nhân. Bọn họ múa may tiền mặt đều tưởng hướng phía trước tế, sợ đã tới chậm liền mua không được. Phùng Lao Thái thu tiền mặt cao hứng đến không khép miệng được, nhà nàng lao nhân cùng tài xế liền đứng ở mặt sau khuân vác dưa hấu. Xe đấu dưa hấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt, còn không đến 2 cái giờ đâu thế nhưng toàn bộ bán xong rồi. Cứ như vậy còn có khách nhân không ngừng chạy tới muốn mua, nghe nói dưa hấu đã không có còn đặc biệt tiếc hận. Phùng Lao Thái nhìn này tư thế, lập tức liền quyết định phải về trong thôn lại kéo một xe dưa hấu lại đây, nhà nàng lao nhân cùng tài xế thương lượng hảo, Phùng Lao Thái liền ôm Manh Manh ngồi trên xe. Xe đấu lung lay, Manh Manh bị nàng mãi mãi ôm vào trong ngực liền có chút muốn ngủ, nàng đánh một cái tiểu ngáp nhắm hai mắt lại, Phùng Lao Thái chạy nhanh cho nàng điều chỉnh tư thế làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái, tiến đến Phùng Lao đầu bên người lén lút nói, lao nhân, này dưa hấu cũng quá hảo bán. Ta còn tưởng rằng chúng ta đến bán thượng một tuần đâu, không nghĩ tới liền ngày này công phu, nhà chúng ta dưa hấu là có thể toàn bộ bán đi, kia trong bao tiền ngươi nhưng đến thu hảo. Phùng lão đầu trước ngực liền treo một cái màu lam cặp sách to, sách này bao vẫn là hắn từ phương Nam mang đến đâu, hắn gắt gao mà ôm lấy cái này cặp sách to một khắc cũng không dám buông tay, trên mặt liền có chút đắc ý mà nói, ngươi xem ta không lừa ngươi đi. Nhà chúng ta dưa hấu tại đây tỉnh thành khẳng định hảo bán, ta cùng Lao Thạch đầu mỗi ngày quan sát liền nhìn chuẩn cơ hội này, một cái bán 15 khối ta cũng không thiệt thòi được, còn có thể tỉnh rất nhiều chuyện này, chờ chúng ta. Trở lại trong thôn, liền nắm chặt thời gian đem trong đất dưa hấu đều cấp hái được, tranh thủ liền ở hôm nay bán xong nó. Phùng Lao Thái thực vừa lòng mà nói, Thành, liền nghe ngươi, vẫn là ngươi đầu óc hảo xử, ngươi xem chúng ta cái kia ngốc nhi tử. Còn ở vì dưa hấu nguồn tiêu thụ phát sầu đâu, ta trong thôn người cũng là đủ xuẩn, tình nguyện bạch bạch đưa cho kia gì vương lão bản, cũng không biết chính mình vẫn đi ra ngoài bán. Phùng lão đầu hơi mễ khỏe miệng nết lên cằm, ngươi cho rằng mỗi người đều có cái này năng lực nha, ta trong thôn nhân tâm không đồng đều, cũng làm không được cái này, hiện tại không phải đội sản xuất lúc ấy, trước kia ta nói gì chính là gì, mọi người đều đến nghe ta, ích dân này bối người liền bất đồng. Thôn cán bộ nói chuyện có cái dám dùng, ngăn đón không cho bọn họ mắc như bọn họ còn không chịu, cho rằng đây là yếu hại bọn họ đâu. Ha ha, ngươi liền chờ coi đi, ta này đôi mắt xem người. Chuẩn nhất, cái kia vương lão bản ta nhìn liền không phải cái thiện tra, chuyện này khẳng định còn không có xong. Phùng Lao Thái phiết miệng thực không kiên nhẫn mà nói, ngươi quản bọn họ đâu, chuyện này làm ích dân chính mình phiền đi, dù sao ngươi hiện tại lại không lo cán bộ, cũng đừng lý loại này nhàn sự nhi. chúng ta hai vợ chồng già vẫn là một lòng một dạ kiếm tiền mới hảo đâu. Phùng lão đầu gật đầu hiển nhiên thực tán đồng, ai ngươi lời này nói đúng, người trẻ tuổi chuyện này vẫn là làm người trẻ tuổi chính mình đi quản. Chúng ta hai cái lao lạc, thừa dịp hiện tại còn có thể nhúc nhích, hảo hảo kiếm tiền mới là thật. Phùng gia hai vợ chồng già trở lại trong thôn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem dưa hấu ngoài ruộng thục dưa đều cấp hái được, dư lại một ít sinh dưa lưu tại ngoài ruộng cũng không tính toán trích, trở thành thục về sau để lại cho người trong nhà ăn. Bọn họ đi theo xe lại đi tỉnh thành, thời gian cũng không sai biệt lắm đến buổi chiều 4-5 giờ, lần này không đi chợ bán thức ăn, bởi vì chợ bán thức ăn vừa đến giữa trưa liền không bao nhiêu người, vẫn là Phùng lao đầu có kinh nghiệm, chỉ huy tài xế chạy đến một chỗ nhà xưởng người nhà dưới lầu mặt, công nhân nhóm vừa vặn tan tầm theo kịp tranh, này chiếc dưa hấu xe ở phụ cận nhà xưởng đâu một vòng liền đem dưa hấu đều bán xong rồi, thuận tiện đem Phùng ra người đưa về thôn Đào Nguyên, tài xế cầm tiền liền lái xe đi rồi. Phùng ra hai vợ chồng già hưng phấn cực kỳ, về đến nhà lập tức vọt vào phòng đóng cửa lại, đem hai cái màu làm cặp sách to lấy ra tới hướng trên giường một đảo, nơi đó mặt tiền mặt liền xôn xao mà nhổ ra, ở trên giường xếp thành hai tòa tiền sơn. Phùng ra hai vợ chồng già xem đến đều sợ ngây người, manh manh cũng xem đến ngây người, bọn họ gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy tiền nha. Nay tổng cộng đến có bao nhiêu tiền nha. Quả thực quá nhiều số cũng không đếm được. Manh manh tò mò mà rút ra một chương 5 đồng tiền đại đoàn kết phiên tới phiên đi, nàng không quen biết loại này tiền, chỉ biết nơi này còn có thật nhiều, nàng trương viên miệng nhỏ tán thưởng một tiếng, hoa, thật nhiều tiền tiền A. Ha ha cũng không phải là sao, ta lúc này phát tài, này tiền vẫn là chúng ta manh manh hỗ trợ kiếm đâu, nếu không có ngươi ở nơi đó gặm dưa hấu mời chào khách nhân, nhà chúng ta dưa hấu cũng bán không được nhanh như vậy. Ai nha manh manh thật là quá lợi hại. Phùng lao thái hưng phấn mà đem manh manh xoa xoa, tổ tôn hai cái đều cười mị đôi mắt. Vẫn là Phùng lao đầu ra tiếng đánh gãy các nàng, hảo lão bà tử, ta đến chạy nhanh đem này đó tiền số rõ ràng, thiên liền phải đen, chờ tiền số hảo ta đến chạy nhanh giấu đi, nhiều như vậy tiền đâu cũng không thể làm trong thôn người biết, bằng không về sau chuyện phiền toái nhi lại là một đống. Ai nha nha kêu ta nhưng đến hảo hảo đếm đếm. Phùng lao thái cao hứng đến mặt mày hớn hở, cùng nhà nàng lao nhân hai người ngồi ở mép giường bên cạnh liền bắt đầu đếm tiền, manh manh ngồi ở giường nội sườn giúp bọn hắn phân loại, nàng xem không hiểu con số, chỉ biết cùng loại nhan sắc muốn đặt ở cùng nhau, ba người bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đem sở hữu tiền đều kiểm kê sạch sẽ. Tới rồi cuối cùng, Phùng lao thái nhìn trên giường thật dày mười mấy lũy tiền, trong lòng đã khiếp sợ đến không thể tin được, vuốt những cái đó tiền tay còn đang run rẩy. Ta thích cái ngoan ngoãn, lao nhân, nhà chúng ta bán hai xe dưa hấu, liền kiếm trở về 7 vạn nhiều đồng tiền nột, ha ha ha ha này tiền cũng quá hảo kiếm lời, ngươi khoảng thời gian trước bán hóa, trong nhà cũng tích cóp 3 vạn đồng tiền, nhà chúng ta này liền thành 10 vạn nguyên hộ lạp. Ai ú uy ta sao liền như vậy cao hứng lạc? Ha ha ha ha. Phùng lão đầu cũng thực khiếp sợ, hắn đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, cái thứ nhất ý niệm chính là chạy nhanh giấu đi. Hắn đem manh manh ôm tới rồi bên cạnh ghế trên, liền tiếp đón nhà hắn lao bà tử nói, mau giúp ta đem giường dịch hai, ta chạy nhanh đem tiền giấu đi, ngày khác chúng ta vẫn là bắt được tỉnh thành ngân hàng tồn lên, bằng không nhiều như vậy tiền đặt ở trong nhà, lòng ta tổng cũng không yên lòng. Phùng lao thái dùng sức gật đầu nói, đúng đúng đúng muốn làm sổ tiết kiệm, liền đặt ở manh manh danh nghĩa, lao nhân ngươi xem như thế nào. Không tồi, ta xem liền như vậy làm. Phùng gia hai vợ chồng già còn không có đem tiền tàng hảo đâu, liền nghe thấy nhà ở bên ngoài truyền đến một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm, nghe kia động tĩnh hẳn là trong thôn người, Phùng lao đầu vội vàng thúc giục nói, mau mau mau động tác nhanh lên nhi, trong thôn người tới, nhưng đừng bị người thấy, manh manh ngươi đi ra ngoài cũng không thể nói nga. Manh manh che khẩn miệng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, một đôi mắt to bên trong tràn đầy vui sướng ý cười. Hai vợ chồng già tàng hảo tiền liền ôm manh manh đi ra. Sắc trời đã hoàn toàn đen, trong nhà khai đèn điện, nhà chính cùng trong viện đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là trong thôn người, bọn họ vây quanh nhà hắn đại nhi tử, mồm năm miệng mười mà kêu kêu la gào quả thực sắp ồn muốn chết, cũng nghe không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Xem nhà hắn đại nhi tử bị trong thôn người kẹp ở bên trong, cũng nghe không thấy bọn họ đang nói gì, Phùng lao đầu thanh thanh giọng nói, lớn giọng giống lên một câu, đều đừng xảo, từng bước tới, rốt cuộc chuyện gì vậy? Người nói trước, cái kia bị điểm danh thôn dân đều sắp khóc, hắn giống cái không đầu không đuôi rồi bỏ dường như, run rẩy môi liền bắt đầu tố khổ, dưa không có, tiền cũng không có, vương lão bản đi rồi cả ngày còn không có trở về, hắn ngày hôm qua liền nói hôm nay giữa trưa muốn tới chúng ta thôn nhi, chúng ta còn tưởng rằng hắn có chuyện trì hoãn, nhưng là chúng ta chờ đến trời đã tối rồi cũng không có chờ đến hắn, chuyện này không thích hợp à, thôn trưởng, kia vương lão bản sẽ không thật là cái kẻ lừa đảo. Đi. Chương 51. Nhìn các hương thân hoang mang lo sợ bộ dáng, có chút người ôm đầu đều đã đỏ hốc mắt, Phùng Lịch dân lại là sinh khí lại là hận sắt không thành thép, bị mẹ nó chỉ điểm lúc sau, hắn trong lòng cũng cảnh giác lại đây, sẽ không chịu đem sở hữu chuyện này đều ôm thượng thân, hỗ trợ khẳng định là muốn bang, nhưng muốn cho trong thôn người đều minh bạch hắn khó xử. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn liền sắc mặt âm trầm mở ra tay nói, xem đi. Ta liền nói vương lão bản là cái kẻ lừa đảo, các ngươi chính là không chịu tin tưởng ta, hiện tại hảo đi, bị người ta lừa, dưa hấu cũng bị người cầm đi, tiền cũng muốn không trở lại, đừng quên nhân ra chính là có 4 cái bánh xe, đều chạy 1 ngày 1 đêm, các ngươi muốn đi đâu tìm hắn. Có thời gian này nhân ra cũng không biết chạy rất xa đi, các ngươi xem ta cũng vô dụng, ta lại không phải thần tiên, ta có biện pháp nào. Các thôn dân trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Nhưng vẫn là ôm có một tia hy vọng, một cái thôn dân múa may trong tay trang giấy nói, thôn trưởng, chúng ta nơi này còn áp hắn xe chứng đâu, như vậy quan trọng đồ vật, hắn vương lão bản liền thật sự không cần làm. Ngươi không phải đăng ký quá hắn thư giới thiệu sao? Hắn gọi là Vương Tùng Mục mọi người đều là biết đến, chúng ta còn biết hắn là Quảng Châu người, hắn kia thư giới thiệu mặt trên có hay không nói hắn ở tại chỗ nào? Nói đến cái này Phùng Lích dân liền sinh khí. Hắn kia sắc mặt cũng trở nên uy nghiêm lên, hàn tiếng nói nói, căn bản liền chưa nói hắn ở tại chỗ nào, ta không phải sớm cùng các ngươi nói qua sao. Thân phận của hắn, ăn mặc cùng khẩu âm đều rất có điểm đáng ngờ, có phải hay không Quảng Châu người còn không nhất định đâu, liền tính hắn thật là Quảng Châu người, Quảng Châu như vậy đại khối địa phương, các ngươi muốn đi đâu tìm hắn. Các ngươi liền bắt lấy hắn có mấy trương xe chứng, bị hắn tùy tiện lừa dối vài câu các ngươi liền tin. Chúng ta thôn cán bộ khuyên can mãi các ngươi đều không tin, hiện tại xảy ra vấn đề đảo biết tới tìm chúng ta, sớm làm gì đi. Các thôn dân cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến, thống khổ mà chu lên nói, thôn trưởng, chúng ta này không phải không nghĩ tới sao. Lại nói ngươi đều xem qua thư giới thiệu, kia thư giới thiệu tổng không thể là giả đi. Chúng ta cũng là tin tưởng ngươi mới đem dưa hấu bán cho vương lão bản, hiện tại xảy ra vấn đề ngươi không thể mặc kệ a. Như vậy nhiều dưa hấu như vậy nhiều tiền nột, chúng ta đều sắp bị buộc đã chết. Nha a, các ngươi đảo quái đến ta nơi này tới. Phùng Lích dân sắc mặt hoàn toàn âm u xuống dưới, quả thực bị mẹ nó cấp liêu chúng, này bang nhân đem hắn thôn trưởng này trở thành cái gì. Không cho bọn họ hung hăng mà quăng ngã cái bổ nhào, bọn họ là không biết đau. Hắn không chút khách khí chất vấn nói, cái gì kêu tin tưởng ta. Ta nói vương lão bản là kẻ lừa đảo các ngươi sao liền không tin. Ta xem qua thư giới thiệu lúc sau không phải cùng các ngươi nói hắn thực khả nghi sao. Các ngươi đều là kẻ điếc người mù không thành. Trong thôn mấy cái cán bộ đều rõ ràng cùng các ngươi nói không cần tin tưởng hắn không cần tin tưởng hắn. Các ngươi bản thân mỡ heo che tâm, ai con mẹ nó ấn các ngươi đầu cho các ngươi ký tên. Chẳng lẽ là chúng ta mấy cái thôn cán bộ cho các ngươi ký tên. Đều các ngươi không cần bán, các ngươi phi con mẹ nó bán. Đã sớm cùng các ngươi nói ra vấn đề muốn bản thân chịu chứ, hiện tại biết tìm ta khóc. Chẳng lẽ ta còn có thể giúp các ngươi đem vương lão bản tìm trở về không thành? Các thôn dân đều hoàn toàn tuyệt vọng, có chút người đã ở dùng đầu đi đâm tường, lớn như vậy tổn thất là nhà bọn họ nhận không nổi, bọn họ sở hữu tích tụ đều dùng để loại dưa hấu, có chút thôn dân trong nhà thậm chí còn bởi vậy thiếu loại mặt khác hoa màu, mắt thấy dưa hấu đều có thể bán tiền. Cố tình tại đây mấu chốt thượng đã bị cái kia sắt ngàn đao vương lão bản lừa đi rồi, quả thực chính là muốn xẻo bọn họ tâm can thịt như vậy đâu, bọn họ một cái hai cái mà đều bắt đầu hô thiên thượng địa. Muốn chết muốn sống. Phùng Lích dân đều sắp bị bọn họ tức chết rồi, này giúp không có tiền đồ ra hỏa, ở chỗ này lại khóc lại gào lại có ích lợi gì. Bất quá chuyện này đi, hắn thật đúng là không thể mặc kệ, lập tức liền dồn khí đan điền giống lên một giọng nói. Các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì nha? Chạy nhanh phái vài người cùng ta rời núi đi tìm công an a. Hiện tại chỉ có công an nhân dân mới có thể giúp được các ngươi. Tới rồi đồn công an các ngươi có gì liền nói gì, có thể hay không tìm trở về liền phải xem công an. Trong thôn dân binh đâu? Đi trước đem Phùng Đại Phú tên hỗn đảng kia cho ta bắt lại, lần này chuyện này khẳng định cùng hắn thoát không được căn hệ. Thôn trưởng nói đúng, chúng ta đến chạy nhanh đem Phùng Đại Phú cái kia vương bắt đản bắt lại, ngày đó chính là hắn đi theo bên cạnh không ngừng lừa dối chúng ta ký tên, ai ra ta sao liền không có nghĩ đến đâu. Có hắn cái này vương bắt đản ở bên trong chỗ lẫn, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, ta sao liền như vậy xuẩn đâu. Thôn này dân thống khổ mà chảo lôi kéo chính mình đầu tóc, ai ai mà gào vài giọng nói, nhà hắn dưa hấu chính là ký thác hắn toàn bộ tâm huyết, hắn nguyên bản ôm có bao nhiêu đại hy vọng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, hơn 1.000 đồng tiền dưa hấu nột, hắn nếu là không lòng tham kia 5 phần tiền trên lệnh giá, thôn trưởng cũng có thể giúp hắn ra đem dưa hấu bán đi, không nhìn thấy trong thôn nhất nạo chùa toa tử đã bán xong dưa hấu ở đếm tiền sao. Đều do hắn quá xuẩn quá lòng tham. Sớm biết rằng nên tin tưởng thôn trưởng, hiện tại nói gì cũng đã chậm. Mặt khác thôn dân cũng tỉnh táo lại, một đám đều phẫn nộ mà đau mắng ra tiếng. Đúng đúng đúng, nhất định là Phùng Đại Phú cái này cầu nừng dưỡng, chúng ta chạy nhanh đi đem hắn trộm tới, đừng làm cho hắn trốn thoát. Hắn khẳng định biết vương lão bản ở nơi nào, ta đem hắn bắt được cục công an đi. Phẫn nộ các thôn dân vọt vào Phùng Đại Phú trong nhà, nhưng hắn trong nhà trừ bỏ hắn lão nương cùng hắn tức phụ nhi cùng hắn mấy cái nhãi con. Nơi nào còn có người của hắn ảnh. Này hai cái già trẻ đàn bà đều bị dọa choáng váng, Phùng Đại Phú hắn lao nương đương trường liền cấp cấp ngất xỉu đi, Đại Phú ra còn ở nơi nơi trốn tránh, trong miệng ồn ào nàng cũng không biết, kết quả bị trong thôn tức giận phụ nhân méo, hung hăng mà phiến nàng vài cái bàn tay, nàng lúc này mới kêu khóc lắp bắp mà nói, ta thật sự không biết hoa, hắn đêm qua liền không về nhà ngủ, cũng không cùng ta nói hắn đi nơi nào, ta nào biết hắn đi nơi nào nha. Các ngươi liền tính đánh chết ta, ta cũng không biết ta. Trong thôn người lấy nàng không có cách nào, đành phải đem nàng áp đến trong từ đường nhốt lại. Hắn lao nương cũng bị người nâng đi trạm y tế, ngay cả Phùng Đại Phú ra mấy cái hoa hoa, cũng bị người nghiêm thêm trông giữ lên, liền sợ bị bọn họ cấp chạy thoát. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, toàn thôn không ai ngủ được. Trong thôn mấy cái cán bộ đã mang theo thôn dân suốt đêm ra sơn, vô cùng lo lắng mà chạy tới công xã. Chụp bay đồn công an đại môn liền vọt vào đi báo án, bọn họ nơi này là tiểu địa phương, đồn công an cũng đều là nhận thức người, liền tính là ở nửa đêm, gặp được khẩn cấp tình huống công an nhóm cũng đến từ trên giường bò dậy xử lý, vừa nghe nói thôn đảo nguyên người bị lừa đi rồi mười mấy vạn nguyên dưa hấu, này đó công an, cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên, ngay cả sở trường đều bị kinh động. Sở trường họ Triệu, hắn mới từ mặt sau người nhà lâu chạy ra, trên người quân trang đều còn không có tới kịp hệ thượng nút thắt, ngay cả tóc đều loạn thành đầu ổ gà. Nghe xong cảnh sát nhân dân hội báo, hắn chết khóa mày nói, 13 nhiều vạn nguyên. Cái này kẻ lừa đảo lá gan không nhỏ hoa, chúng ta công xã tự kiến quốc tới nay đều không có như vậy đại án yêu án. Này kim ngạch đều đủ hắn bán chết, ích dân à, các ngươi là sao phát hiện hắn là cái kẻ lừa đảo. Phùng ích dân lúc này đã bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi liền bắt đầu nói, lao Triệu. Này kẻ lừa đảo nói hắn kêu Vương Tùng Mục, có phải hay không tên thật chúng ta cũng không biết. Hắn tới chúng ta thôn, không trải qua chúng ta thôn cán bộ, liền cùng thôn dân tự mình ký kết mua bán dưa hấu sợi, làm thôn dân trước đem dưa hấu cho hắn, hắn ngày hôm sau lại trở về trả tiền. Đối, chính là hôm nay, hiện tại đều đại buổi tối hắn căn bản liền không có xuất hiện. Vì sao nói hắn là kẻ lừa đảo đâu? Ngươi đều biết ta cùng Quang Minh đi qua Quảng Châu. Cái này Vương Tùng Mục chúng ta lúc ấy vừa thấy liền hoài nghi hắn không phải Quảng Châu người, hắn không riêng nói chuyện khẩu âm không giống, hắn xuyên y phục cũng không giống, hỏi hắn ở Quảng Châu ở nơi nào, hắn hàm hàm hồ hồ mà cũng trả lời không lên. Chúng ta lúc ấy liền cùng trong thôn người ta nói hắn là kẻ lừa đảo không cần tin tưởng, nhưng chúng ta thôn dân đều bị hắn lừa bịp, nơi này còn có chúng ta thôn Phùng Đại Phú chuyện. Này, hai người bọn họ người khẳng định chính là một đám. Hiện tại Phùng Đại Phú cũng chạy trốn, đúng rồi lao Triệu, cái kia họ Vương kẻ lừa đảo còn đem xe chứng đẻ ở chúng ta nơi này, ngươi cho chúng ta nhìn nhìn có phải hay không thật sự. Phùng Lích dân đem kia mấy chương xe chứng lấy lại đây đưa cho Triệu Sở Trường, Triệu Sở Trường nhìn lại xem cũng không xem ra gì không đối tới, hắn vây tay đối với bên cạnh một cái tráng tiểu hòa nói, tiểu ngô là ô tô binh, hắn mới từ bộ đội chuyển nghề lại đây, làm hắn giúp các ngươi nhìn xem. Tiểu Ngô cũng là trong sở công an, hắn biết sự tình quan trọng đại, tiếp nhận mấy chương xe chứng liền đối với bóng đèn cẩn thận mà nghiên cứu lên, hắn càng xem càng cảm thấy không đúng, đồng nhiên cao mày chuyển qua tới nói, sở trường, này mấy chương xe chứng đều là giả. Thật sự xe chứng tuy rằng cũng là giấy, bất quá kia mặt trên tự nhi là in lại đi không phải viết đi lên, nó này mặt trên ấn cũng không đúng, chúng ta tỉnh thành xe quản sở con dấu ta thật đúng là liền gặp qua, nó kia ấn là bẹp không phải viên, ngươi xem nó này bốn cái ấn đều là viên, kia mặt trên hồng biên nhi còn đều khởi mao, hẳn là chính mình khắc hảo in lại đi. Đi theo cùng đi đến thôn dân nghe đến đó, nào còn có gì không rõ nha, trách không được vương lão bản bỏ được đem xe chứng áp cho bọn hắn, nguyên lai này chó má xe chứng căn bản chính là giả, bọn họ ngốc đến mạo phao còn ba ba mà tin tưởng nó chính là thật sự, phản ứng lại đây thôn dân còn đem nhà mình giấy nợ đều đào ra tới, để đi lên liền muốn cho tiểu ngô công an cho bọn hắn nhìn xem, trong miệng còn cầu xin nói, công an nột, ngươi mau giúp ta nhóm nhìn xem này đó giấy nợ có phải hay không. Cũng là giả. Chúng ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy hắn ký tên ấn dấu tay, này giấy nợ tổng không thể cũng là giả đi. Chúng ta nhiều như vậy dưa hấu nhiều như vậy tiền đâu, đều bị cái này vương bắt đảng cấp lừa đi rồi, ngươi nhưng đến giúp chúng ta tìm được hắn nha. Tiểu Ngô cũng giúp bọn hắn đều nhìn, sau đó hắn ngẩng đầu lên có chút đồng tình mà nói, các hương thân nột, này giấy nợ mặt trên viết tự nhi nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng hắn tên thật rốt cuộc kêu gì. Có phải hay không kêu Vương Tùng Mục chúng ta hiện tại cũng nói không tốt, nói nữa, tìm không thấy người của hắn, các ngươi liền tính cầm giấy nợ cũng vô dụng à, chuyện này có điểm khó làm. Triệu sở trường tự mình đề ra nghi vấn quá mấy cái thôn dân, lại đem phùng lích dân giao đi lên chứng cứ tư liệu cũng đều nhìn, cái kia cái gọi là Vương Tùng Mục khẳng định chính là kẻ lừa đảo không thể nghi ngờ, lá gan lớn như vậy, cũng dám đến bọn họ công xã lừa đi mười mấy vạn nguyên. Án này nếu là phá không được, hắn mông phía dưới vị trí cũng ngồi không xong a. Triệu sở trường là lão hình cảnh, hắn đem sở hữu chứng cứ liên hệ lên, trong đầu đống nhiên liền linh quang trận lóe, vội vàng nhìn về phía Phùng Lích dân nói, các ngươi lúc ấy thu hắn xe chứng, có hay không thẩm tra đối chiếu kia mấy chiếc đại tiện phóng biển số xe đúng hay không được với. Phùng Lích dân đầu góc cũng thực hảo xử, lập tức liền minh bạch triệu sở trường là suy nghĩ gì, hắn phi thường khẳng định mà nói, lao triệu, biển số xe là ta tự mình thẩm tra đối chiếu quá, ta lúc ấy không yên tâm còn thẩm tra đối chiếu vài biến, khẳng định chính là này mặt trên viết không sai, ta có phải hay không có thể đến xe quản trong sở đi tra một tra. Kia mấy chiếc đại tiện phóng đều là thật thật tại tại, tổng không thể hư không tiêu thất đi. Chương 52. Triệu sở trường liền đứng ở đèn điện phía dưới, hắn nhíu chặt mày vớt ve cằm, cùng một tôn hát sắt thần dường như, đồng nhiên lắc lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại cũng nói không tốt, vạn nhất hắn biển số xe cũng là tạo giả đâu. Ngươi tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định chính là thật sự, bất quá đây cũng là một cái ý nghĩ, chờ thiên sáng ngời ta khiến cho bọn họ đi xe quản sở đi một chuyến, nếu là biển số xe là thật sự, kia này bang nhân liền quáng ốc, chiếu biển số xe chúng ta chuẩn có thể tìm được. Triệu sở trường ý nghĩ một khi mở ra, hắn kia cân não cũng nhanh chóng mà chuyển động lên. Ta xem này dưa hấu hướng đi cũng muốn hảo hảo mà điều tra, suốt 4 xe dưa hấu gần 10000 cái đâu, nhiều như vậy dưa hấu hắn muốn xuất ra đi bán, không có khả năng không lưu lại manh mối. Chúng ta theo này tuyến truy tra đi xuống, nói không chừng là có thể tìm được bọn họ nơi đi. Nhất hư kết quả chính là theo thư giới thiệu đi Quảng Châu tìm hắn, bất quá ta cảm thấy hắn kia thư giới thiệu 99 cũng là giả, ngươi đều nói hắn không giống Quảng Châu người. Giả thiết hắn thật là Quảng Châu người, chúng ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào nha, con đường này hẳn là đi không thông lạc. Phùng Lích dân cũng sắc mặt ngưng trọng, hắn trong lòng tựa như truy một cục đá lớn dường như nặng trĩu, hắn oán trách các thôn dân không biết cố gắng càng muốn đi tin tưởng kẻ lừa đảo. Hiện giờ nhìn bọn họ thật sự bị lừa, hắn làm thôn trưởng trong lòng cũng thật không dễ chịu, liền thành khẩn mà làm ơn triệu sở trường nói, lao triệu, mười mấy vạn dưa hấu tiền đối chúng ta thôn tới nói thật quá trọng yếu. Có chút thôn dân trong nhà cũng chưa loại nhiều ít hạt thóc, liền chờ bán dưa hấu dùng tốt. Tới mua lương thực, lại quá không lâu liền phải hiến lương, các thôn dân chính mình cũng muốn ăn cơm, này tiền nếu là truy không trở lại, chúng ta trong thôn lúc này liền thật sự muốn tao ương. Triệu sở trường cũng đi theo than một tiếng, thực lý giải mà vô vô bờ vai của hắn nói, ích dân à, ngươi mang theo trong thôn người đi về trước. Ngày mai thiên sáng ngời ta liền phái người đi điều tra Phùng Đại Phú quan hệ xã hội, hắn gần nhất cùng người nào có lui tới, các ngươi nếu là có manh mối cũng có thể cùng chúng ta công an nói nói. Hiện tại sắc trời đều đã trễ thế này, các ngươi trở về cần phải tiểu tâm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn tới các ngươi trong thôn đi thực địa điều tra, ngươi yên tâm, như vậy án tử ta cũng có trách nhiệm, liền tính đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem cái này đáng chết kẻ lừa đảo cho các ngươi tìm ra. Phùng Lích Dân mang theo trong thôn người lại suốt đêm chạy trở về, tới rồi trong nhà đã là rạng sáng, trong nhà người đều đã ngủ rồi, hắn im ắng mà nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng là lộn xộn, lần này chuyện này nói đến cùng hắn cũng có trách nhiệm, hắn sớm đã phán định Vương Tùng Mục là cái kẻ lừa đảo, lúc ấy nên cường ngạnh mà đem hắn đuổi đi, không cho hắn tiếp xúc đến thôn dân, lại hoặc là làm thôn dân không cần cùng hắn ký tên, nói đến nói đi vẫn là hắn uy tín không đủ. Nếu là giống hắn ba như vậy nói 102, lần này chuyện này nó căn bản liền sẽ không phát sinh. Mẹ nó nói rất đúng, hắn vẫn là quá tuổi trẻ không rõ ràng lắm nhân tính A, hắn ngày thường vui tươi hớn hở mà đối ai đều ôn tồn, còn mệnh chết mệnh sống mà muốn cho thôn dân quá thượng hảo nhật tử. Kết quả thời khắc mấu chốt bọn họ không riêng không tin hắn, còn cho hắn thọc ra như vậy đại cái sọn, xem ra hắn ngày thường là đối bọn họ thật tốt quá, đương thôn trưởng vẫn là phải có uy tín mới được. Có đôi khi cũng muốn cùng trong thôn người chơi chơi tâm nhãn tử, không thể lại một đầu nhiệt mà đi. Phía trước vọn, Phùng Lích Dân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cơ hồ không có như thế nào ngủ, lại mở to mắt thời điểm trời đã sáng. Hôm nay công an còn muốn tới trong thôn điều tra, hắn một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến nhà chính mới phát hiện nhà hắn khuê nữ đã tỉnh lại, chính ngoan ngoãn mà ngồi ở trên bàn cơm ăn trứng trứng gà. Nghe thấy động tĩnh còn ngẩng đầu lên ngọt ngào mà hô một tiếng ba ba, kia tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều ngoan ngoãn. Phùng Lích Dân trong lòng cho dù có lại nhiều phiền muộn, thấy manh manh gương mặt tươi cười nhi cũng tất cả đều tiêu tán. Hắn đi qua đi nhéo nhéo nàng tiểu phi cánh tay nói, manh manh à, ngươi sao thức dậy sớm như vậy lạc? Manh manh múa may muống nhỏ tử nói, dậy sớm ăn cơm cơm, kiếm tiền tiền. Phùng Lao Thái vừa vặn bưng cháo từ nhà ở bên ngoài đi vào tới. Nàng đem kia nổi cháo đặt ở trên bàn nói, mau đi đánh răng rửa mặt, đừng đứng ở chỗ này hơn đến chúng ta manh manh. Phùng Lích Dân chạy đến bên cạnh giếng soát xong nha rửa mặt xong, một lần nữa trở lại bàn ăn bên cạnh múc một chén cháo, ngồi xuống đang định ăn đâu, liền nghe thấy mẹ nó dò hỏi nói, các ngươi tối hôm qua đi báo án, công an sao nói đến? Cái kia họ Vương kẻ lừa đảo có thể bắt được không? Chúng ta trong thôn Phùng Đại Phú cũng chạy, khẳng định là đi theo kẻ lừa đảo cùng nhau chạy. Muốn ta nói hắn chạy trốn Bồ Tát chạy không được miếu, nhà hắn liền ở chỗ này đâu, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Cũng là cái xuẩn. Phùng Lích Dân đành phải cầm chén buông xuống nghiêm túc mà trả lời, mẹ, công an nói cho ta kia xe chứng đều là giả, cái kia họ Vương khẳng định chính là kẻ lừa đảo, Phùng Đại Phú cùng kẻ lừa đảo trộn lẫn ở bên nhau, hắn cũng chạy không được hiểm nghi, công an cái thứ nhất hoài nghi người chính là hắn, bọn họ hôm nay đi làm liền phải tới trong thôn điều tra. Chuyện khác nhi hiện tại cũng không dám nói. Manh manh bỗng nhiên vỗ tay nhỏ nhi nói một câu, hì hì, tiền tiền ở ngưu, thật nhiều tiền tiền a. Lời này nói được thật không minh bạch, Phùng Lích Dân cũng không có nghe minh bạch, Phùng Lao Thái còn thực cảnh giác mà dặn dò nói, manh manh ngươi đang nói gì lạc. Chúng ta không phải nói tốt sao, đi ra ngoài bên ngoài không cho nói tiền tiền chuyện này, mau đem chuyện này nhi quên mất, mãi mãi lại kẹp một miếng thịt thịt cho ngươi ăn. Ăn xong rồi cơm, không bao lâu trong thôn liền tới rồi cảnh sát nhân dân, bọn họ chia làm vài tổ, có đi Phùng Đại Phú trong nhà cẩn thận mà điều tra, còn cầm đi hắn ảnh chụp, có đi trong từ đường hỏi ý Phùng Đại Phú tức phụ nhi, những người khác liền chạy đến thôn dân trong nhà thăm viếng, hỏi tới hỏi lui đều là đang hỏi Vương lão bản tướng mạo đặc thù, bọn họ muốn đem này đó nhớ kỹ, bắt được sơn ngoại đi thăm viếng điều tra. Trước khi đi, Triệu Sở Trường còn an ủi Phùng Lích Dân nói, ta đã phái trong sở nhất có kinh nghiệm lao hình cảnh, làm hắn mang theo tiểu ngô đi tỉnh thành xe quản sở. Nếu có thể đủ bài tra được kia mấy chiếc đại tiện phóng, là có thể bài tra được dưa hấu hướng đi. Ngươi yên tâm, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đồn công an đi rồi, đem các thôn dân tinh khí thần cung cấp mang đi. Suốt một ngày bọn họ đều thở ngắn than dài, làm chuyện gì đều khởi không tới kính. Chỉ cần tưởng tượng về đến nhà dưa hấu không có tiền cũng không có. Bọn họ liền tức giận đến tâm cũng đau gan cũng đau phổi cũng đau, tóm lại toàn thân trên dưới liền không có một chỗ thích hợp địa phương, trong lòng lại là hối hận lại là bề bài. Như vậy bầu không khí cũng ảnh hưởng đến trong thôn tiểu hoa nhi, hôm nay bọn họ cũng không dám đến quầy bán quà vật tới uống băng nước có ga, liền sợ bị trong nhà đại nhân nhéo đánh một đốn. Tiểu hoa nhi nhóm vẫn là thực sẽ xem người sắc mặt, các đại nhân tâm tình không tốt, bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng, tất cả đều ngoan ngoãn mà đại ở nhà, cũng không dám đi ra ngoài điên chơi. Cho nên Phùng Lão Thái cùng Manh Manh hôm nay ngồi ở quầy bán quà vặt, đều nhàn đến có thể đánh rồi bỏ. Phùng Lão Thái tìm không thấy người có thể nói chuyện, liền đối với nhà nàng tiểu cháu gái nói, Manh Manh à, ngươi nói trong thôn người sao liền như vậy xuẩn đâu. Hơi chút minh bạch điểm nhi người, đều có thể nhìn ra tới họ Vương hắn chính là cái kẻ lừa đảo, bọn họ sao liền mắt trông mong mà đưa tới cửa đi mắc mưu đâu. Ai, tuy nói bọn họ xứng đáng đi, nhưng nhìn cũng thật sự quá đáng thương. Chúng ta trong thôn người mấy trăm đời đều hoa ở cái này tiểu khe suối, là không nhiều ít kiến thức, trên người còn có chút ham món lợi nhỏ tật xấu, nhưng mặc kệ sao nói, chúng ta trong thôn thịt chính là tình nguyện lạn ở chính mình trong nồi, nó cũng không thể tiện nghi người ngoài nột, cái kia Phùng Đại Phú cũng là cái ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng giúp đỡ kẻ lừa đảo lừa chúng ta trong thôn người, hắn không trở. Lại còn chưa tính, hắn nếu là dám trở về, xem trong thôn người không lột hắn ra. Phùng Đại Phú hắn hiện tại ở làm gì lặc? Hắn đang định ở Ngưu Gia thôn Mỹ tư tư mà đếm tiền đâu. Ha ha ha ha, bọn họ kia bốn xe dưa hấu vận đến cách vách tỉnh thành tiện nghi mà bán, qua tay liền kiếm được 12 vạn đồng tiền. Này đó tiền cấp Ngưu Hưng Thịnh phân đi rồi hơn phân nửa, lại cấp Vương Cẩu Thẳng phân đi rồi dư lại hơn phân nửa, xóa thuê xe tiền cùng cấp chó săn nhóm chạy chân tiền. Phân đến hắn Phùng Đại Phú trong tay thời điểm thế nhưng còn có 2 vạn đồng tiền, ai nha nha, hắn gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy tiền. Nột, nhìn không được đếm lại số, nhìn những cái đó tiền ánh mắt quả thực so với chính mình thân nhi tử còn thân, hận không thể hôm nay buổi tối liền ôm này đó tiền ngủ tính. Ngưu Hưng Thịnh bọn họ phản ứng cũng so Phùng Đại Phú hảo không đến chạy đi đâu, một đám người liền tụ ở một cái chó săn trong nhà, giữ cửa quan chặt muốn chết. Bọn họ liền ở bên trong phân nổi lên dơ, nhìn chính mình tới tay như vậy nhiều tiền, bọn họ mỗi người trong lòng đều vừa lòng cực kỳ, đặc biệt là Ngưu Hưng Thịnh, hắn không ra nhiều ít sức lực liền bắt được nhiều nhất tiền, trong lòng lại là đắc ý lại là kiêu ngạo, chỉ cảm thấy lao tử thông minh thiên hạ đệ nhất, không còn có người so. Với hắn càng thêm thông minh, hắn đem tiền đều trang ở chính mình mang đến đại bố trong túi, cười đến đặc biệt hòa ái dễ gần mà nói, Phùng lao đệ à. Ngươi người này phi thường không tồi a, giúp chúng ta huynh đệ mấy cái đều tìm được rồi một cái phát tài phương pháp, về sau lại có cơ hội như vậy, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta nột, yêu cầu bao nhiêu nhân lực vật lực ngươi cứ việc mở miệng, ngươi Ngưu lão ca ta tuyệt đối không nói một cái không tự, ha ha ha ha. Phùng Đại Phú cũng cười ra răng cửa nói, đây đều là hẳn là, lần này cần không phải Ngưu lão ca kế hoạch đến hảo, chúng ta cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền nha. Chúng ta trong thôn người khẳng định còn cùng không đầu rồi bỏ dường như, phỏng chừng bọn họ còn không biết chính mình bị lừa đâu, không phải ta thổi, đồng dạng đều là người, Ngưu lão ca ngươi sao liền so chúng ta thông minh như vậy nhiều đâu. Thế nhưng có thể nghĩ ra được dùng giả xe chứng đi lừa người khác, lòng ta thật là quá bội phục ngươi. Đây cũng là Ngưu Hưng Thịnh nhất đắc ý địa phương, hắn ha ha cười vô vô bên người Vương Cẩu Thẳng nói, Cẩu Thẳng à. Dượng làm ngươi đem kia mấy chương xe chứng tùy tiện mà điền một điền, ngươi không có điền sai đi. Vương Cẩu Thẳng ở trong lòng thực cười nhạo mà nghĩ, hắn này dượng cũng là xuẩn, thôn đào nguyên cán bộ lại không phải mù, kia mấy chiếc đại tiện phóng mặt trên thẻ bài như vậy rõ ràng, bọn họ chỉ cần trường đôi mắt là có thể nhìn ra được tới, hắn nếu là tùy tiện điền mấy cái con số có thể gạt được bọn họ sao. May mắn hắn tương đối thông minh, đem kia mấy cái biển số xe đều tình hình thực tế điền. Ngày đó ở cửa thôn, hắn tận mắt nhìn thấy kia mấy cái cán bộ đối với biển số xe so đúng rồi vài biến, lúc này mới làm hắn đem dưa hấu cấp thành công lừa ra tới, nếu là chiếu hắn dượng nói như vậy làm, hắn không bị người trở thành kẻ lừa đảo bắt lại liền tính tốt. Hắn trong lòng hung hăng mà cười nhạo, mặt ngoài lại trang đến cùng cái tôn tử dường như nói, kia đương nhiên, dượng kêu ta làm gì ta liền làm gì, ngươi làm ta tùy tiện điển ta liền tùy tiện điển. Tuyệt đối sẽ không chiếu điển, ta người này lại không ngu. Vậy là tốt rồi, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Ngưu Hưng Thịnh phi thường vừa lòng mà cười, còn không quên cẩn thận mà dặn dò nói, này đó tiền các ngươi đều thu hồi tới, này trận tiếng gió khẳng định sẽ tương đối khẩn, các ngươi đều cho ta cẩn thận điểm nhi, có khắc tiền liền đi ra ngoài khoe khoang, này đó tiền trước tàng một thời gian, chờ nổi bật qua lúc sau chúng ta lại lấy ra tới hoa, đều nghe rõ sao. Chương 53. Chó săn nhóm đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, không cho bọn họ tiêu tiền quả thực so giết bọn họ còn muốn khó chịu. Trên thực tế bọn họ tính toán đi ra ngoài liền chạy đến tỉnh thành hảo hảo mà chơi một chút, lại mua một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi trở về khoe khoang, như vậy mới có thể hiện ra bọn họ năng lực, bởi vậy kia trên mặt biểu tình liền có chút chần chờ. Thấy bọn họ này phó ngu xuẩn bộ dáng, Ngưu Hưng Thịnh một khuôn mặt đều hắt thấu, hắn dữ tợn mà cười nói, các ngươi đừng quên lần này số lượng có bao nhiêu đại, 12 vạn đồng tiền nột, đủ các ngươi bắn chết vài lần, lúc này chạy ra đi khoe khoang. Không phải bản thân hướng họng súng thượng đâm sao? Các ngươi đều cho ta nghe hảo, đi ra ngoài bên ngoài nếu ai dám nói bậy, đừng trách ta đối nhà hắn không khách khí, bao gồm ngươi Phùng lão đệ, ngươi trở lại trong thôn liền dựa theo ta phía trước dạy ngươi như vậy nói, nếu là có công an tới tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi cắn chết cũng không thể thừa nhận, có nghe hay không? Bang không chính là cái chết. Phùng đại phú cũng biết lợi hại, hắn đem ngực chụp đến bang bang vang, vội không ngừng mà lấy lòng nói. Ngưu lão ca ngươi cứ yên tâm đi, ta trở lại trong thôn khẳng định không nói bậy, bảo đảm sẽ không làm người liên tưởng đến ngươi cùng cậu thạng huynh đệ trên người hắc hắc. Lời này Ngưu Hưng Thịnh liền không thích nghe, hắn trừng mắt một đôi ngưu mắt, trong giọng nói ẩn hàm nguy hiểm, chuyện này nhi cùng ta có gì quan hệ. Loại này nói lời tạm biệt làm ta nghe thấy lần thứ hai. Phùng Đại Phú cũng ý thức được hắn vừa rồi lời nói có chút như là ở uy hiếp, trời biết hắn căn bản liền không có loại này ý tưởng. Vội vàng quạt miệng mình biểu nổi lên trung tâm, Ngưu lão ca ngươi xem ta người này chính là sẽ không nói, ta bảo đảm ta không bao giờ. Hắn nói còn không có nói xong, nhà ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân, nghe đi lên tựa hồ nhân số còn không ít, ẩn ẩn mà còn có thể nghe thấy có người đang nói chuyện thanh âm. Trong phòng người lập tức ngậm miệng lại, bọn họ có tật giật mình còn rất cảnh giác, lúc này dựng lên lỗ tai liền bắt đầu nghe lén. Chỉ nghe thấy một cái sắc bén giọng nam đang hỏi, người này thật chạy nơi này tới. Một cái khác giọng nam lớn giọng nói, công an, chính là nơi này, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào. Hư, ngươi cho ta nhỏ giọng điểm nhi. Không tốt, công an tới. Trong phòng người nháy mắt hoảng loạn lên, Ngưu Hưng Thịnh càng là đằng mà liền từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn đệ thấp tiếng nói từ kẽ răng nhảy ra một câu, ai bị bắt cũng không thể đem ta cùng đi ra ngoài. Bằng không ta lộng chết hắn cả nhà, mau lấy tiền chạy lấy người. Hắn vươn tay liền tưởng túm lên trên mặt đất đại bố đâu, không nghĩ tới cái kia đại bố đâu thế nhưng không chút sức mẻ. Ngưu Hưng Thịnh hai tay nắm chặt đại bố đâu liều mạng mà hướng lên trên túm, vẫn là túm bất động nó. Nó thật giống như chặt chẽ mà dính vào trên mặt đất dường như tà môn thật sự, mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích. Những người khác túi tiền cũng là giống nhau. Liền cùng lớn lên ở trên mặt đất dường như căn bản lấy không đứng dậy, bọn họ trong lòng lại cấp lại loạn, nhiều như vậy tiền nhưng luyến tiếc buông tay hoa, lúc này sân bên ngoài đã có người ở đá môn, kia phiến cửa gỗ bị đá đến loảng xoảng vang lên, trong phòng nhất bang người hù đến chân đều mềm, cũng không biết nên làm sao mới hảo. Ngưu Hưng Thịnh sau răng cấm đều sắp bị hắn cắn đứt, hắn dứt khoát từ bỏ túi tiền, trong nháy mắt liền lẻn đến nhà chính bên ngoài chỉ tới kịp ném xuống một câu. Tiền từ bỏ mau nhảy tường đi. Chính hắn hoảng hoảng loạn loạn mà lẻn đến nhà ở phía sau tường vây bên cạnh. Tại đây thời điểm mấu chốt thế nhưng phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Đôi tay hướng trên tường vây một phàn một trống, kéo hắn cả người nhảy ra tường vây. Len ken một tiếng liền rơi trên cục đá đôi thượng, đem hắn đau đến nhe răng lưu miệng, cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy liền khập khiễng mà chạy xa. Mặt khác chó săn nhóm liền không may mắn như vậy, bọn họ động tác chậm nửa nhịp. Mới vừa chạy ra nhà chính, đại môn đã bị người từ bên ngoài đá văng, nhất bang công an dân cảnh dũng mãnh phi thường mà vọt tiến vào, đương trường liền đem này đàn chó săn bắt vừa vặn, Phùng Đại Phú đều đã lẻn đến tường vây cùng, cũng bị công an nhóm bắt trụ đôi tay ấn ngã trên mặt đất, hắn giống một cái tởi thủy cá lớn dùng sức mà phịch dây rủa cũng vô dụng, bị công an khảo dừng tay cổ tay liền cấp bắt lại. Phụ trách mang đội lão hình cảnh vọt vào nhà chính. Thực mau liền đem bọn họ tiền tham ô đều cấp thu được, cảnh sát nhân dân nhóm mở ra tới vừa thấy đều ngốc lăng ở, hảo gia hỏa cư nhiên có nhiều như vậy tiền, đây là nhân tăng câu hoạch nha, này án tử khẳng định chính là ván đã đóng thuyền thiết án một cọc. Cảnh sát nhân dân nhóm còn đem chó săn ra trong ngoài đều cấp phiên cái đế hướng lên trời, không phát hiện mặt khác giấu kín người cùng tiền, lúc này mới kết thúc công việc phản hồi tới rồi trong viện, Lao hình cảnh nhìn góc tường một lưu xuyến phạm nhân, múa may nắm tay nói được đặc biệt có khí thế, lá gan đủ phì à, đều là cùng cái công xã người dám ăn khởi cỏ gần hàng tới, cũng là xuẩn đến không biên, đều cho ta mang về cục cảnh sát đi. Công an nhóm áp giải phạm nhân đi ra, toàn bộ Ngưu gia thôn đều hành động, sở hữu thôn dân đều từ trong nhà chạy ra vây xem, Ngưu Hưng Thịnh cũng làm bộ làm tịch mà xen lẫn trong bên trong, thấy công an trong tay dẫn theo như vậy nhiều túi tiền, hắn trên trán gân xanh đều ở bạo khiêu, những cái đó tiền nguyên bản đều là hắn nha, chuyện này nhi sao liền như vậy tà môn đâu. Bất quá hắn hiện tại nhất yêu cầu lo lắng chính là hắn bản thân, tuyệt đối không thể làm chó săn nhóm đem hắn cung đi ra ngoài. Nhìn đến kia giúp chó săn một đám đều sắc mặt trắng bệnh mềm đến cùng mì sợi dường như, Ngưu Hưng Thịnh hung hăng mà cắn cằm cốt liền tệ qua đi, húc đầu đúng ngay vào mặt đối với bọn họ chính là một đốn loạn đánh, giống một đầu nổi điên trâu được dường như điên cuồng hét lên ra tiếng, ta đánh chết các ngươi này bang nhân cha, các ngươi đều làm gì chuyện xấu nhi làm. Công an cấp đã tìm tới cửa. Chúng ta Ngưu gia thôn mặt đều bị các ngươi ném hết, các ngươi chính là có cha mẹ tiểu hài tử người. Ngươi làm cho bọn họ ở trong thôn như thế nào ngẩng đầu lên làm người. Ta nói cho các ngươi a, đi đến cục công an cho ta hảo hảo mà nói chuyện, bằng không các ngươi cha mẹ tiểu hài tử đều phải sống không nổi nữa. Ngưu Hưng Thịnh như vậy thình lình mà lao tới ai cũng không nghĩ tới, phản ứng lại đây công an nhóm chạy nhanh đem hắn kéo ra, mang đội lao hình cảnh còn thực đồng tình mà nói, Hưng Thịnh a, ngươi đừng như vậy xúc động sao, hiện tại đều là tân xã hội, một người làm việc một người đương. Không liên quan bọn họ cha mẹ tiểu hài tử chuyện này, ngươi cấp các hương thân hảo hảo làm công tác, đừng trách đến nhà bọn họ nhân thân đi lên. Ngưu Hưng Thịnh kích động mà đỏ mặt tiến hai, còn ở nơi đó gào thét, ta phi, chúng ta Ngưu gia thôn không khí đều bị các ngươi bại hoại, một cái thôn thế nhưng ra nhiều như vậy phạm nhân, các ngươi làm ta gương mặt này hướng nơi nào gác. Ta nếu là các ngươi cha mẹ tiểu hài tử, ta hôm nay buổi tối liền treo cổ tính. Đỡ phải sống ở trên thế giới này mất mặt, các ngươi nếu là còn có chút lương tâm, công an hỏi các ngươi gì, các ngươi liền cho ta hảo hảo công đạo gì, đừng xả những cái đó có không, ngẫm lại các ngươi cha mẹ tiểu hài tử, đừng xảy ra sự tình còn liên lụy bọn họ. Hắn lại là gõ lại là uy hiếp, cố tình công an nhóm không hiểu biết sự tình chân tướng, còn tưởng rằng hắn làm thôn trưởng sắp bị khí điên rồi, đầu năm nay một cái thôn xuất hiện như vậy đại án yếu án là rất mất mặt. Bên ngoài người ta nói lên không tránh được muốn chỉ trò trò, ngay cả làm mai nhân ra cũng không muốn cùng như vậy thôn kết thân, dân phong dân tục chính là như vậy quan trọng, công an nhóm an ủi hắn vài câu, lúc này mới mang theo phạm nhân đi rồi. Ngưu Hưng Thịnh ở công an đi rồi lúc sau còn không yên tâm, hắn sợ là sợ chó săn nhóm đem hắn cùng đi ra ngoài, hắn có gia có nghiệp lại là thôn trưởng, cũng không thể bồi này bang nhân cùng chết, cũng may hắn trước đó liền làm tốt phòng bị. Chuyện này nhi hắn chỉ là ra ra chủ ý, từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, liền tính bị người cung đi ra ngoài, hắn cũng có thể trích đến rõ ràng, bất quá tốt nhất vẫn là tìm hắn lao lãnh đạo giúp hắn nói, miễn cho cống ngầm phiên thuyền tài bổ nhào. Ân liền như vậy làm. Lừa dối phạm bị bắt được, thôn đào nguyên người thực mau cũng sẽ biết, vẫn là cục công an triệu sở trưởng tự mình lại đây nói, như vậy thuận lợi liền phá một cọc đại án hắn cũng phi thường cao hứng. Nhất đáng được ăn mừng chính là những cái đó tiền một phân đều không có thiếu. Nhớ tới kia giúp kẻ lừa đảo, hắn còn có chút trào phúng mà nói, ích dân à, ngươi cũng không biết này giúp kẻ lừa đảo có bao nhiêu xuẩn, chúng ta trong cục công an đi tỉnh thành xe quản sở, theo biển số xe thật đúng là tìm được rồi kia mấy chiếc đại tiện phóng, những cái đó tài xế nghe nói bọn họ là kẻ lừa đảo còn hù một cú sốc, chạy nhanh đem sự tình đều công đạo rõ ràng. Nguyên lai bọn họ lừa đến dưa hấu lúc sau ngay cả đêm vận đến cách vách tỉnh đi bán, ngày hôm sau tài xế còn đem bọn họ đưa. Về công xã, liền ở Ngưu gia thôn phía trước giao lộ làm cho bọn họ xuống xe, chúng ta cảnh sát nhân dân cầm ảnh chụp đi Ngưu gia thôn thăm viếng, thật là có thôn dân gặp qua Phùng Đại Phú, chúng ta đi trong đó một cái phạm nhân trong nhà, đương trưởng liền đem bọn họ bắt vừa vặn ha ha. Không đợi Phùng Lích dân dò hỏi, triệu sở trường liền rất thiện giải nhân ý mà nói. Ngươi yên tâm đi, tiền cũng bị chúng ta đoạt lại, tổng cộng 12 vạn chỉnh, bọn họ đem dưa hấu tiện nghi bán, không có 13 vạn nhiều như vậy, này đó tiền phải chờ tới tòa án phán quyết lúc sau mới có thể còn cấp các hương thân, giấy nợ đều ở chúng ta trong cục, cũng là mấu chốt vật chứng, đến lúc đó dựa vào này đó giấy nợ cấp các hương thân phát tiền, ngươi cùng trong thôn người hảo hảo nói, ta trong cục còn có việc nhi, ta đây liền đi về trước. Phùng Lích Dân chạy nhanh đứng lên đưa hắn, một đường ôm bờ vai của hắn đưa đến cửa còn ở nơi đó bắt tay, vẻ mặt thành khẩn mà nói ra cảm kích nói, ai nha Lão Triệu, ta thật không biết hẳn là như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo, chúng ta ngày hôm qua báo án, các ngươi hôm nay liền cấp phá, các ngươi thật là nhân dân thần hộ mệnh nột, nhiều nói ta cũng không nói, ngày khác ta liền làm hai phúc cờ thưởng, lại viết mấy chương cảm tạ tin cho các ngươi đưa qua đi, mặt sau nếu là còn có chuyện gì yêu. Cầu chúng ta trong thôn phối hợp, các ngươi cứ việc mở miệng, này tiền có thể truy hồi tới, ngươi chính là đã cứu chúng ta toàn thôn đại ân nhân nột. Triệu Sở Trường sang sảng mà ngửa mặt lên trời cười rộ lên, ha ha, nhưng đừng nói như vậy, chúng ta lần này cũng là vận khí tốt, vừa vặn liền đuổi kịp bọn họ ở chia của, ngươi biết kia bọn phạm nhân sao nói sao. Bọn họ thế nhưng nói những cái đó túi tiền dính vào trên mặt đất lấy bất động, cho nên mới làm chúng ta công an nhặt cái đại tiện nghi. Ha ha, thật là cười chết người, ta đương công an lâu như vậy, chưa từng thấy quá như vậy xuẩn kẻ lừa đảo, liền lời nói dối đều biên không tốt, lời này nói ra đi ai tin tưởng đâu. Phùng Lích Dân cũng hung tợn mà nói, ngươi nói đúng, này bang nhân chết đã đến nơi còn ở nơi đó rào biện, nếu là túi tiền lấy bất động, các ngươi lại là sao bắt được. Ta xem bọn họ chính là chuyện xấu làm tẫn, ông trời đều xem bất quá đi, nhưng không phải bị các ngươi toàn bộ bắt lại sao. Lao Triệu, ngươi giúp chúng ta trong thôn bắt được Phùng Đại Phú cái này con rệp, còn giúp chúng ta lấy về dưa hấu tiền, chúng ta thật là từ tâm nhãn cảm kích ngươi nha. Ha ha, đều là hẳn là, ta xem các ngươi trong thôn người đều còn ở sốt ruột đâu, ngươi mau đi cho bọn hắn nói đi thôi, ta liền đi trước. Triệu Sở Trường dùng sức mà vô vô Phùng Lích Dân bả vai, đối với vây xem thôn dân tiêu sái mà phất phất tay, liền như vậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà rời đi. Phùng Lích Dân trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc buông xuống, cười đối thôn dân nói, các hương thân à, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Cái kia họ Vương kẻ lừa đảo đã bị công an khống chế được, chúng ta thôn bại hoại Phùng Đại Phú cũng bị bắt lại, các ngươi dưa hấu tiền toàn bộ bị công an truy đòi lại tới, tổng cộng cũng chỉ có 12 vạn đồng tiền, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Này giúp kẻ lừa đảo nhiều cho các ngươi 5 phần tiền, kỳ thật chính là vì lừa các ngươi dưa hấu. Chính bọn họ bán đi cũng không sai biệt lắm chính là 5 mao tiền, thậm chí còn không có cái này số đâu. Các ngươi trước không nên gấp gáp, dưa hấu tiền là tiền tham ô phải đi chính tự, chờ tòa án hình phạt lúc sau, liền sẽ rửa theo các ngươi bán dưa hấu số lượng còn cho các ngươi. Các thôn dân nghe đến đó tất cả đều hoan hô lên, cảm ơn trời đất bọn họ dưa hấu tiền cuối cùng bảo vệ, bọn họ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đều rối rắm đến ngủ không yên cũng ăn không ngon. Hiện tại mừng như điên qua đi ngược lại từ trong lòng sinh ra một cổ tử ấy nấy, nếu không phải bọn họ bản thân ham món lợi nhỏ, cũng sẽ không bị họ Vương kẻ lừa đảo lừa đi rồi dưa hấu, kết quả vòng đi vòng lại còn không phải chỉ có thể bắt được 5 mao tiền bán giới, còn phải chờ tới tòa án phán quyết lúc sau mới có thể lấy được đến tay, còn không bằng lúc trước khiến cho thôn trưởng bán đâu. Trong đó một cái lớn tuổi thôn dân liền nói, thôn trưởng, là chúng ta xin lỗi ngươi à. Ngươi lúc ấy liền cùng ta nói cái kia Vương lão bản là cái kẻ lừa đảo, ta sao liền gặp quỷ không chịu tin tưởng đâu. Đều do ta quá xuẩn quá lòng tham, ngươi cùng trong thôn cán bộ đều là tốt, lần này cần không phải có các ngươi hỗ trợ, chúng ta tiền cũng không nhanh như vậy truy hồi tới nha. Ai, ăn lần này mệt, về sau chúng ta cần phải dài hơn cái tâm nhãn, người xuẩn không quan trọng, liền sợ xuẩn còn nghe không vào ý kiến của người khác, có các ngươi cán bộ giúp chúng ta chấn cửa ải. Về sau các ngươi nói gì ta đều tin tưởng, lại không thể như vậy phạm xuẩn. Phùng Lích Dân trong lòng có chút an ủi đi, nhưng hắn cũng không chịu đem nói đến quá vẹn toàn. Lao thúc, người đều không có trước sau mắt, về sau nhiều chú ý chút cũng là được. Trong thôn cán bộ cũng không thể lúc nào cũng đều giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi vừa rồi nói rất đúng, mọi người đều muốn giải hơn cái nội tâm. Hiện tại cải cách mở ra, bên ngoài nhân vi tiền, chuyện gì đều làm được. Chúng ta thôn cán bộ cũng là khó làm a, cũng may lần này mọi người đều không gì tổn thất, đều có thể an tâm về nhà đợi. Phùng Lích Dân về đến nhà, trong nhà người cũng rất tò mò về phía hắn tìm hiểu. Phùng Lích Dân liền đem sự tình trải qua đều cùng bọn họ nói, cuối cùng còn thực trào phúng mà nói, này giúp kẻ lừa đảo liền lời nói dối đều biên không viên, cư nhiên nói những cái đó túi tiền đặt ở trên mặt đất liền lấy không đứng dậy, các ngươi nói tốt cười không buồn cười. Phùng ra mấy cái đại nhân đều cười ha ha lên, tiểu hoa nhi nhóm cũng đi theo cười rộ lên, manh manh cười cười còn chụp nổi lên tay nhỏ nhi nói, người xấu, đánh đánh đánh. Phùng Lao Thái liền rất kiêu ngạo mà chỉ vào manh manh nói, ngươi xem chúng ta manh manh đều biết muốn đánh người xấu, này giúp kẻ lừa đảo làm chuyện xấu nhi liền ông trời đều xem bất quá đi, nếu không sao khiến cho bọn họ túi tiền không thể động đâu. Phùng Lao đầu vuốt cằm vui sướng khi người gặp họa mà nói, chúng ta thôn Phùng Đại Phú xác thật hư, ngươi không phải nói Ngưu gia thôn cũng bị bắt đi tám sao. Còn có cái kia họ Vương thế nhưng chính là cách vách công xã người, bọn họ phạm vào lớn như vậy án tử, ta xem hắn Ngưu Hương Thịnh lần này cần làm sao. Một cái thôn ra tám người phạm, mặt trên tới khảo hạch hắn khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi, này Vương bắt đản gì thời điểm bị chết trước, kia mới kêu một cái vui vẻ đâu. Ngưu Hương Thịnh người này không riêng ở Ngưu gia thôn bá đạo, ngay cả thôn Đảo Nguyên người đều nghe nói qua hắn tính tình, Phùng Lao Thái liền rất không thích hắn, nàng phiết miệng nói được quá ghét bỏ, ngươi quản hắn loại người này làm gì. Hắn trước kia đã làm như vậy nhiều chuyện xấu nhi, ông trời sớm hay muộn cũng muốn tới thu thập hắn, ngươi liền chờ xem đi, đường thao này phân nhàn tâm, có này công phu còn không bằng nhiều kiếm hai cái tiền đâu, manh manh ngươi nói có phải hay không a? Manh manh mắt to nhi bướng bỉnh mà chớp, dùng sức địa điểm đầu nhỏ nói, ân ân chính là chính là. Chương 54. Thôn Đào Nguyên phong cảnh tựa như rượu ngon càng trần càng hương, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người thành phố nghe nói nơi này cảnh đẹp, trong khoảng thời gian này chỉ cần tới rồi cuối tuần, liền lục tục có tiểu cổ du khách vào thôn tới du lịch, tới rồi quốc khánh tiết 3 ngày kỳ nghỉ, thôn Đào Nguyên càng là nghênh đón du lịch cao phong. Trước hết đã đến chính là 5-7 xưởng máy móc công nhân, sau đó là đường sắt cục ly về hưu cán bộ, cuối cùng ngay cả giáo dục cục lãnh đạo cũng tới xem náo nhiệt, đương nhiên cũng không tránh được mộ danh mà đến tỉnh thành thị dân. Nhiều như vậy du khách đồng thời ùa vào thôn Đào Nguyên, nhưng đem các thôn dân mừng rỡ muốn nổi điên, này đó du khách nhưng đều là mang theo tiền tới nhà, các thôn dân đều dùng ra cả người thủ đoạn, đem du khách đều mang về trong nhà tuyển phòng ở, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, hơi kém liền phòng ở đều không đủ cư trú, cái này nhưng làm sao mới hảo. Nhân ra du khách đặc biệt từ tỉnh thành chạy tới người thôn Đào Nguyên du lịch, tổng không thể làm nhân ra buổi tối không địa phương ngủ đi, trong thôn người chạy nhanh đem nhà mình phòng đều đằng ra tới nhường cho du khách, người trong nhà đều dọn đến nhà kề đi cư trú, cứ như vậy tả đằng một gian, hữu đằng một gian, cuối cùng đem các du khách đều cấp an trí thỏa đáng. Trụ vấn đề là giải quyết, nhưng ăn cơm vấn đề còn rất khó làm, bất quá này cũng không làm khó được trong thôn người, bọn họ rất sớm trước kia liền loại rất nhiều rau xanh cùng trái cây, trong nhà lại dưỡng rất nhiều gà vịt ngỗng. Các du khách muốn ăn gì liền tùy tiện chọn, chọn chúng hiện tể hiện ăn, đồ chính là một cái mới mẻ. Các du khách nếu là tưởng uống đồ uống, mới mẻ trái dừa còn đủ, lần này còn nhiều giống nhau hiếm lạ trái cây, đó chính là dưa hấu. Từ đã xảy ra kẻ lừa đảo chuyện này, trong thôn cán bộ lại hỗ trợ liên lạc vài cái đơn tử, các thôn dân đem dưa hấu đều bán đến không sai biệt lắm, dư lại tới dưa hấu nguyên bản tính toán để lại cho người trong nhà ăn. Hiện tại du khách tới còn ăn gì ăn nha, đương nhiên là muốn bán cho các du khách ăn. Chính là mấy thứ này đều còn xa xa không đủ, các du khách tới rồi bờ biển chính là muốn ăn hải sản, thôn dân liền tính phóng lại nhiều cái sọt, bắt được con cua tôm biển vỏ sò gì cũng chỉ đủ các du khách tắc cái răng, cho nên trong thôn người trải qua thương lượng, cuối cùng nhất trí quyết định muốn suốt đêm đi ra biển vớt thử thời vận, nếu có thể giống lần trước như vậy vớt đến cá lớn đàn. Bán cho du khách đều có thể kiếm được không ít tiền đâu. Nửa đêm thời gian, toàn thôn nam nhân đều xuất động, ngay cả 15-16 tuổi đại tiểu hỏa tử đều đi theo cùng đi, Phùng Lao đầu cũng tưởng đi theo một khối đi. Phùng Lao Thái nhìn nhà nàng lão nhân ở nơi đó hưng phấn mà mặc quần áo, liền có chút không yên tâm mà nói, lão nhân, nếu không ngươi vẫn là đừng đi đi. Nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy, ngươi này nửa năm làm buôn bán còn chưa đủ vất vả sao. Ta liền không đi tao cái này tội đi. Phùng Lao đầu cười an ủi nàng nói, ngư dân không ra hải kia còn gọi ngư dân sao. Nhà chúng ta lại có tiền cũng không thể đã quên buồn. Nói nữa, mỗi lại tiểu nó cũng là thịt hoa, nhà chúng ta ra hai cái tráng lao động, đến lúc đó là có thể đà phần một chút, liền tính không bán cấp du khách, để lại cho nhà mình ăn cũng là tốt. Ngươi yên tâm đi, ta thân thể vô cùng đồng, thử ta đương hộ cá thể, ta là làm gì đều tràn ngập sức lực. Trước kia còn có chút eo đau chân đau tiểu mao tiểu bệnh, hắc hắc hiện tại tất cả đều không có, quả nhiên làm người vẫn là phải thường xuyên lăn lộn, mới có thể không bệnh không hai. Trong thôn nam nhân đều đi ra biển, các nữ nhân ở ngày hôm sau buổi sáng cũng mang theo tò mò du khách đi biển bắt hải sản. Phùng Lao Thái trướng mắt đi biển bắt hải sản kia điểm thu vào, nhà nàng lần này cũng không chiêu đãi nhiều ít du khách, vẫn là Chu trưởng phòng thân thích Vương đồng chí mang đến hai hộ nhân ra, bọn họ đã chính mình chạy ra ngoài chơi. Phùng Lao Thái dẫn theo con dâu cả đi vào quầy bán quà vặt hỗ trợ, gần nhất quầy bán quà vặt sinh ý thật sự thật tốt quá, chỉ dựa vào. Nàng bản thân căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mà manh manh cùng các ca ca đều chạy đến bờ biển thấu nổi lên náo nhiệt. Bọn họ này đàn tiểu hài nhi bản thân không gì hiếm lạ, nhưng đi theo bọn họ bên người hổ tử đã có thể hiếm lạ, này đàn trong thành tới du khách nháy mắt đều bị dọa tới rồi, bọn họ thét chói tai vừa muốn bắt đầu chạy trốn, bên cạnh thôn dân chạy nhanh đem bọn họ kéo trở về giải thích, trong thôn đã thống nhất hảo đường kính, đối hổ tử lai lịch chỉ nói là trên núi bình thường động vật, dù sao long lĩnh như vậy đại, các du khách cũng không có khả năng bản thân chạy đi vào bên trong tìm kiếm, còn không phải thôn dân nói gì liền tin tưởng gì. Một cái thôn dân nói như vậy bọn họ có lẽ còn không tin, nhưng mỗi một cái thôn dân đều nói như vậy, các du khách cũng không khỏi tin. Hơn nữa hổ tử cũng thực biết diễn kịch, nó giả bộ một bộ ngoan ngoan thảo hỉ bộ dáng, còn sẽ ở trên bờ cắt bán manh lan lộn, cũng không bài xích tiểu hoa nhi nhóm tới gần nó. Các du khách thực mau liền từ sợ hai biến thành vui mừng, vây quanh nó không ngừng nhìn hiếm lạ. Hổ tử như vậy động vật chính là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nhưng không phải như thế nào. Nhìn như thế nào hiếm lạ sao. Tiểu Kim cũng đi theo hoa hoa nhóm cùng nhau tới. Nó phi ở trên trời vừa mới bắt đầu cũng không có khiến cho người khác chú ý. Chờ nó ở trên biển dạo qua một vòng. Trong miệng ngậm một cái to mọng cá lớn bay trở về. Tinh chuẩn mà ném ở manh manh đại sọt tre. Đã có thể có vẻ không giống tầm thường. Nha à, như vậy hùng tráng diều hâu cũng không thể thường xuyên nhìn thấy. Nhìn nó kia lập lòe kim màu nâu lông chim. Còn có kia kim hoàng sắc móng vuốt cùng lợi mõm, vô luận từ góc độ nào xem đều là như. Vậy uy phong lấm lấm, cố tình như vậy diều hâu thế nhưng là nuôi trong nhà động vật, nhìn nó cùng cái kia tiểu nữ hoa cỡ nào thân mật, còn biết cấp tiểu chủ nhân ngậm cá trở về, ai nha nha lại ngậm trở về một cái. Các du khách liền cùng kia chưa hiểu việc đời người giống nhau, cảm thấy này thôn đảo nguyên nơi nào đều thực hảo chơi, liền tỉ như sớm tới tìm đi biển bắt hải sản. Bọn họ liền chưa từng thể nghiệm quá, này nhìn như bình tĩnh bờ biển bãi bùn, phía dưới thế nhưng cất giấu như vậy nhiều thần kỳ tiểu động vật. Con cua con trai tiểu ốc biển này đều không tính hiếm lạ, có chút vận khí tốt du khách thậm chí còn có thể đào đến dây lưng ốc, cũng có chút người đào tới rồi hải lệ tử, nhưng đem bọn họ cướp. Vui vẻ hỏng rồi, này đó hải sản đừng nhìn tiểu, nhưng không chịu nổi chúng nó ăn rất ngon nha, các du khách đêm qua đã ở thôn dân trong nhà ăn đến ướp. Này đó mới mẹ tiểu đồ biển khẳng định càng thêm ăn ngon. Bãi biển thượng sinh động các du khách thân ảnh, bọn họ từ thôn dân trong nhà mang đến đều là tiểu giỏ tre tiểu đằng rổ gì, bận việc hơn nửa ngày cũng không chứa đầy, nhà họ Phùng mấy cái hoa hoa liền bất đồng, manh manh cùng các ca ca mang đến đều là đại sọt tre, một cái là có thể trang 2-30 cân trọng hải sản, lớn như vậy sọt tre bọn họ không bao lâu liền chứa đầy, này đó đương nhiên đều là manh manh công lao, chỉ cần nàng nguyện ý. Thường thường một cái sẻng sạn tiến bùn xa, phía dưới đều là một toa tiểu hải sản, nhặt đều nhặt không xong, bọn họ nhắm mắt lại chỉ lo hướng sọt che sạn là được. Như vậy một lát sau, tiểu kim cũng từ trên biển chảo trở về 5-6 con cá, trong nháy mắt liền lấp đầy một cái đại sọt che. Bọn họ như vậy kinh người thu hoạch, làm các du khách thấy lao hâm mộ, liền có kia không gì thu hoạch du khách vây đi lên nói, tiểu bằng hữu, các ngươi này đó hải sản bán hay không nha? Tiểu hoa nhi nhóm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức liền ở trong lòng cân nhắc hai, này lại là một cọc rất tốt mua bán nha. Đại hoa liền đem các đệ đệ muội muội ôm vào cùng nhau, đầu dừa gần đầu mà lẩm nhẩm, chúng ta nhiều như vậy hải sản đâu, dù sao cũng ăn không hết, không bằng bán cho bọn họ kiếm điểm tiền tiêu vặt, cũng đỡ phải chúng ta phí lực khí kéo về trong nhà đi, các ngươi xem như thế nào. Nghe thấy được tiền tiêu vặt, tiểu hoa nhi nhóm đều liều mạng địa điểm đầu nhỏ. Này kiếm đều là bọn họ tiền riêng nha, ngay cả manh manh như vậy tiểu nhân nhóc con nhi đều minh bạch tiền riêng tầm quan trọng, càng đừng nói mấy cái ca ca, đặc biệt là Duệ ca nhi, hắn kia đầu nhỏ điểm đến đặc biệt dùng sức, còn cùng đại gia đề nghị nói, chúng ta cũng không cần, khiến cho bọn họ bản thân dùng cái sọt trang, ân làm ta ngẫm lại à, một cái sọt liền bán một khối tiền, một con cá liền bán hai khối tiền. Các ngươi xem như thế nào? Ấn ta xem khá tốt, liền ấn ngươi nói giá bán. Tiểu hoa nhi nhóm đều cảm thấy này giá rất thích hợp, tất cả đều gật đầu đồng ý. Đứng ở bọn họ trước mặt du khách đã sớm nghe thấy được bọn họ lặng lẽ lời nói, trong lòng đều bị đám tiểu hoa nhi này chọc cười, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm mà nói, thế nào? Các ngươi thương lượng hảo không có? Nhà các ngươi hải sản tưởng bán thế nào? Đại hoa liền đứng ra rất có lễ phép mà nói, a di, tiểu hải sản một cái sọt một khối tiền, cá một cái bán hai khối tiền, ngươi nhìn chúng liền tùy tiện chọn, chính mình dùng cái sọt trang, chỉ cần cho chúng ta tiền là được. Kia nữ du khách đặc biệt nhạc ga mà đùa với bọn họ nói, ai u hào phóng như vậy à, ngươi sẽ không sợ ta một cái sọt cho ngươi trang đến tràn đầy, vậy các ngươi không phải có hại sao? Đại hoa ha ha cười thực sảng khoái mà nói, không có việc gì a di, ngươi nếu có thể trang ngươi cứ việc trang, ta thôn đảo nguyên người không so đo này đó. Lời này làm bên cạnh du khách cũng hiếm lạ lên, cũng đi theo đi lên trước tới nói, này đó tiểu hoa nhi lợi hại, như vậy tiểu nhân nhân nhi liền như vậy sẽ làm buôn bán, kia hành, ta cũng tới cấp các ngươi phủng cổ động, này cá ta muốn. Tiểu hoa nhi nhóm không riêng lớn lên đáng yêu, nói chuyện còn phi thường thú vị, tiểu hải sản lại bán đến đặc biệt tiện nghi, này giúp du khách cũng vui tới cổ động, tổng cộng 7-8 cái sọt tre, cuối cùng thế nhưng bị bọn họ ngươi một sọt ta một sọt đều phân hết. Mà tiểu hoa nhi nhóm cũng tận kiếm lời hơn 30 đồng tiền, mỗi người đều có thể phân đến 3-4 đồng tiền đâu, lập tức liền so trong thôn đại bộ phận hoa hoa đều giàu có, nhưng đem bọn họ hâm mộ đến quá sức. Hải triều vừa mới nảy lên tới, trong thôn các nam nhân cũng điều khiển hải thuyền đã trở lại, vẫn là trên bờ du khách trước hết phát hiện, bọn họ xa xa mà liền thấy trên thuyền một đống cá, đều mau xếp thành tiểu sơn đều, còn không dừng mà phát ra sáng long lanh màu ngân bạch quang mang. Ở trời xanh mây trắng phụ trợ hạ đặc biệt chói mắt, đây là gặp gỡ được mùa nha. Những cái đó du khách liền đứng ở bãi biển thượng nhảy bắn hoan hô, các ngươi mau xem đó là cái gì. Bọn họ thôn ra biển đã trở lại, chúng ta mau cùng qua đi nhìn xem.